Chương 601 tìm cách vãn hồi. Giọng điệu của Tống Cao Viễn sắc bén, ánh mắt bức bách nhìn Tống Thừa Nghiệp. Tống Thừa Nghiệp lại bỗng nhiên nở nụ cười. Nhị ca, ngươi bắt đầu kiêng kỵ ta sao? Cái gì? Lúc đại ca không ngã, hắn chưa bao giờ kiêng kỵ ta. Mà ngươi mới lên nắm quyền, đã bắt đầu kiêng kỵ ta. Ngươi thật sự, ngay cả đại ca cũng không bằng, ngươi nói không sai, rất nhiều lần ngươi đều phải nhận mệnh. Nhưng mà, ngươi cũng không thể chỉ dựa vào mệnh, nhị ca. Lúc trước ngươi là như thế nào tốt, trong lòng ngươi cũng rõ ràng, ngươi học quản trị kinh doanh 2 năm ở Mỹ Quốc, cuối cùng học được những gì, ngươi cũng biết, tiêu phá tiền trong nhà nhiều như vậy, sách lại không đọc được bao nhiêu, lại có thêm hai đứa con ngoài giá thú, nếu không phải đại ca giúp ngươi lau mông, sợ là ngươi sẽ dẫn con trai quỷ lão của ngươi tới cửa gặp phụ thân. Ngươi nói cái gì? Tống Cao Viễn biến sắc quát. Tống Thương Nghiệp vẫn mỉm cười như cũ, chỉ là trong ánh mắt lại giống như mang theo châm, ba huynh đệ chúng ta đâu? Ngươi thực sự yếu nhất, ngươi cũng biết điều đó, phải không? Lão đại tuy hắn không quản lý tốt được thương nghiệp, nhưng hắn chịu khổ luyện võ. Đó là khả năng của hắn ta, ta từ nhỏ thân thể yếu đuối, luyện không thành võ, nhưng ta đọc sách siêng năng, cũng có tài năng kinh doanh. Chỉ có ngươi, nhị ca, ngươi văn không thành mà võ cũng chẳng phải, chỉ dựa vào mẹ ngươi là chính phòng, dựa vào chút khôn vặt từ nhỏ đến lớn, ở trước mặt phụ thân xoay quanh, ngươi biết không, mấy ngày trước, ta nghe nói ông chủ một công ty điện ảnh mang theo đạo diễn đến gặp ngươi. Nói muốn dùng Tống gia quyền của chúng ta để làm tài liệu, làm một bộ phim Kung Fu, phải tốn mấy triệu mời ngôi sao Kung Fu nổi tiếng nhất để đóng vai chính, chính là để ngươi đầu tư. Kết quả ngươi không nói hai lời liền đem người ta cự tuyệt, kết quả người ta quay đầu ra khỏi cửa Tống gia chúng ta, liền đi tìm người luyện Vịnh Xuân đi nói chuyện. Từ chuyện này, ta liền một lần nữa kết luận, ngươi căn bản là một tên phế vật, Tống Cao Viễn. Dáng người khôi ngô mơ hồ run rẩy, song quyền cũng đã siết chặt. Nhưng chung quy cũng không dám thật sự đem nắm đấm vung ra ngoài, tuy rằng tam đệ nhìn gầy yếu, thiên phú luyện võ cũng không tốt lắm, nhưng bình thường cũng là nghiêm túc thật sự tàn nhẫn hạ một phen khổ công. Nếu nói thiên phú Tống Thừa Nghiệp luyện võ không tốt, đó là so sánh với Tống Chí Tồn. Tống Thừa Nghiệp ngay từ đầu đã hạ khổ công luyện qua, nhưng hắn rất thông minh, phát hiện thiên phú của mình cũng không phải rất xuất sắc, sau đó quyết đoán buông tha, nếu có luyện như thế nào cũng không đuổi kịp đại ca. Như vậy lĩnh vực luyện võ này, mình không cần phải tiếp tục lãng phí tinh lực. Nhưng, nếu muốn đánh tên thiếu gia ăn chơi Tống Cao Viễn này vẫn không thành vấn đề, nhìn Tống Cao Viễn siết chặt nắm đấm nhưng rốt cục cũng không dám động thủ với mình, kỳ thật trong lòng Tống Thừa Nghiệp có chút tiếc hận. Chỉ cần hắn ra tay, đại ca vừa mất thế, lúc này, nếu nhị ca vừa tiếp quản đại bộ phận gia nghiệp, liền lập tức động thủ với đệ đệ trong nội trạch, những cái khinh bỉ cùng đánh giá chính là không thể thiếu. Mà nếu như đánh còn chưa đánh qua. Như vậy rơi vào trong mắt lão già, một cái đánh giá phế vật sợ cũng không tránh được. Thật đáng tiếc. Nói đến đây, Tống Thừa Nghiệp cố ý cũng hạ thấp thanh âm cười nói, nhị ca ai nhị ca, ngươi ngẫm lại, phụ thân thật sự thích ngươi cùng đại ca sao? Đại ca là kỳ tài luyện võ, nhưng sản nghiệp của Tống gia dựa vào một người biết luyện võ, có thể làm tốt sao? Về phần ngươi. Ngươi cảm thấy, ngoài việc chơi gái, thích phô trương. Thích cá cược đua ngựa cùng du ngoạn khắp thế giới. Khả năng của ngươi là gì? Mà ta? Ngươi suy nghĩ một chút, phụ thân đã đặt tên ta là gì? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nói xong, Tống Thừa Nghiệp không nhìn sắc mặt khó coi của Tống Cao Viễn nữa, xoay người lại, ngẩng đầu ưỡn ngực mang theo tiếng cười lớn mà đi. Rời khỏi Tống gia, lại bước vào bên trong chiếc xe riêng của mình, Tống Thừa Nghiệp ngồi ở ghế sau nhẹ nhàng thở ra, sau khi chiếc xe chậm rãi lái rời đi. Một người đàn ông trung niên ngồi ở ghế lái phụ phía trước quay đầu nhìn hắn. Tam thiếu gia, mới rồi ngươi có chút xúc động. Không nên kích thích nhị gia như vậy, Tống Thừa Nghiệp lắc đầu, mà thúc, không tính như vậy. Nếu đối mặt với đại ca, loại thủ đoạn này tự nhiên vô dụng, nhưng lão nhị sao, tính tình hắn khinh thường nóng nảy, càng kích thích hắn, hắn càng dễ mắc sai lầm. Người đàn ông trung niên tên ma thúc kia chỉ nói một câu như vậy, mắt thấy Tống Thừa Nghiệp tự chủ trương. Cũng không nói thêm nữa, chuyển đề tài nói, chúng ta, bây giờ đi khách sạn gặp người phòng chính sao? Tống Thừa Nghiệp sờ sờ lông mày của mình, hắn vẫn cảm thấy lông mày của mình có chút nhạt, không bằng lông mày rậm rạp của đại ca hay nhị ca, dễ dàng làm cho người ta cảm giác ổn trọng. Trực tiếp đi gặp họ Tưởng, không phải là chủ ý tốt. Tống Thừa Nghiệp nhíu mày lắc đầu, ý tứ của lão đầu tử, hắn đại khái đoán được một chút, Đối với chút tâm tư của phụ thân, Tống Thừa Nghiệp kỳ thật có chút không cho là đúng. Phụ thân chung quy cũng già rồi, làm việc vẫn không thoát ra khỏi giới hạn, chịu tổn thất, liền hao tâm tổn trí nghĩ hết cách để vãn hồi. Thiết Gia Yến, mời người đại phòng, những thủ đoạn này, cùng cách làm kế tiếp, Tống Thừa Nghiệp chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Cách cục A. Bất quá nếu đem sự tình giao cho mình, vẫn luôn phải làm đẹp một chút mới có thể ở chỗ lão đầu tử có điểm cộng. Họ Tưởng kia, tiếp xúc qua, là một người khá cổ hủ, chủ ý rất chính trực, nói động hắn chưa chắc rất dễ dàng. Bất quá. Trong đầu Tống Thừa Nghiệp bỗng nhiên toát ra một khuôn mặt cười hì hì, hai đồ để bên cạnh lão Tưởng, một người trong đó không thể đánh, nhưng hết lần này tới lần khác cả ngày cười đùa, hơn nữa cũng có thể làm ra việc nhất, dựa vào cảm giác. Tống Thừa Nghiệp cảm thấy, tên trần nặc này, phản phất ảnh hưởng đối với lão Tưởng là lớn nhất. Mơ hồ, tự như là bộ dáng chủ tâm, chương 602 lão Tam tìm đến trần nặc nửa nằm trên ghế sofa trong phòng khách sạn xem TV. Một bộ phim Hồng Kông cũ đang được phát sóng trên truyền hình, phim Kiếm Hiệp, Ý Thiên Đồ Long ký giáo chủ ma giáo thân thủ Lý Liên Kiệt còn đang ở thời kỳ đỉnh phong, nhan sắc của Khưu Thục Trinh cùng Trương Mẫn cũng đang ở giai đoạn đẹp nhất. Ai, đều là hồi ức. Nhất là ký ức nặng nề, cuối phim Trương Mẫn nhìn lại cười, Trương Vô Kỵ, ta vẫn chờ anh ở Đại Đô. Nước mắt ao ao. Ai biết được, chờ hơn này chính là liên tiếp 20 năm cũng không có kết quả. Tiểu Chiêu và Vương Mập Mạp sau khi chia tay đã lập gia đình, sau khi tái xuất niên hoa đã già rồi. Triệu Mẫn sau khi trở thành đạo diễn, thất bại vài lần, triệt để tránh bóng. Mà Trương Vô Kỵ lại trở thành một lão nhân say mê Phật học. Kiếp trước lần cuối cùng Trần Nặc nhìn hắn thể hiện thân thủ trên màn hình, vẫn là bộ công thủ đạo của Mã Ba Ba, đạo diễn của bộ phim giáo chủ ma giáo là Vương Tinh. Đều nói về sau Vương Tinh thích phục chế những tác phẩm cũ của mình lúc trước để phá nát tuổi thơ, nhưng kỳ thật, sâu trong nội tâm Trần Nặc vẫn rất hy vọng tên Vương Mập Mạp này có thể phá nát giáo chủ ma giáo. Cho dù có quay chụp hỏng đến mức nào, ít nhất cũng có một cái kết cục đi. Đáng tiếc, sẽ không có. Bởi vì năm đó bộ phim giáo chủ ma giáo này kỳ thật ở Hồng Kông cũng không có nhiều thủy hoa, khán giả trẻ của Trung Quốc đại lục coi bộ phim này là bạch nguyệt quang trong tim của họ, cũng đều là dựa vào xem lậu. Năm đó, bộ phim chỉ thu về hơn 10 triệu đô Hồng Kông, thua thiệt đến thổ huyết, Vương Mập Mạp tuy rằng hủy hoại tuổi thơ để lùa thêm chút tiền, nhưng những tác phẩm này của hắn cũng đều từng đã bán được rất đắt, ví dụ như Thần Bài. Loại phim có sơ yếu lý lịch kém nhất lại mất tiền nhất như giáo chủ ma giáo của Vương Mập Mạp, hắn cũng không muốn lại thêm một lần lỗ. Nghĩ đến đây. À. Năm nay vẫn chỉ là năm 2001 a, Vương Mập Mạp còn chưa sa ngã đến mức phải sinh ra ý đồ lừa gạt tiền bạc như kiếp trước. Lý Liên Kiệt cũng là một nhân vật còn có thể đánh, giá trị nhan sắc của Trương Mẫn và Khưu Thục Trinh cũng vẫn còn. Muốn hay không? Trần Nặc nổi lên ý nghĩ, sau đó liền bỏ đi. Quên đi, trọng sinh vô địch lưu rất tốt, chơi cái gì trọng sinh hồng giải trí 2001A. Lúc Trần Nặc dựa vào sofa xem phim, trong phòng còn có Lỗi Ca cùng Chu Đại Chí. Tiểu Diệp Tử đi đến phòng Tống Xảo Vân cùng mẹ nuôi và cha nuôi, về phần Hạo Nam Ca, hắn ở trong phòng nằm dưỡng thương, điều chỉnh nội tức. Chu Đại Chí đối với loại võ đánh này hiển nhiên không có sức đề kháng. Hơn nữa tiểu tử này có tâm tư tiếc nuối, nghe nói hôm qua Nặc Gia cùng Hạo Nam Ca đi theo sư phụ đi đánh lôi đài. Một trận náo nhiệt như vậy, cư nhiên không để cho mình đi theo, thật sự là chết tâm. Trần Nặc uống một chén dương chi cam lộ được mang đi, trên TV, giáo chủ ma giáo đã phát sóng đến phân diễn của Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn. Điện thoại trong phòng đổ chuông, Lỗi Ca đi qua cầm điện thoại hỏi hai câu, ngẩng đầu nói, Trần Nặc, quầy lễ tân khách sạn, nói có người tìm ngươi. Tìm ta. Trần Nặc nhíu mày. Nói là Tống Thừa Nghiệp. Trần Nặc suy nghĩ một chút, một ngụm uống đi nửa bát dương chi cam lộ còn lại, từ trên sofa bò dậy, ta đi ra ngoài một chuyến. Lỗi Ca tinh tế, cần chúng ta đi theo sao? Không cần. Để Đại Chí đi theo đi, Trần Nặc nói đến một nửa, đổi chủ ý. Trần tiên sinh, thiếu niên triển vọng, phong thái trên lôi đài ngày hôm qua thật sự là kinh người a. Lúc ở đại sảnh khách sạn nhìn thấy Tống Thừa Nghiệp, cùng vẻ mặt tươi cười hòa thuận của tên này, phản phất ngày hôm qua ở lôi đài đại bại thua không phải là người Tống gia của hắn vậy. Trần Nặc cười cười, khách khí rồi, hôm qua trên lôi đài so võ là sư ca của ta chỉ là một tấm nền. Tống Thừa Nghiệp cười cười, có chút chuyện muốn nói chuyện với ngươi, ta mời Trần tiên sinh uống trà, không biết có thể cho chút mặt mũi sao? Không thành vấn đề à? Trần Nặc gật đầu, vậy. Ta phái người đặt chỗ trà chiều tại khách sạn bán đảo. Hoắc, bỏ tiền vốn à, trong lòng Trần Nặc khẽ động, tại Hồng Kông, trà chiều tại khách sạn bán đảo thế nhưng là một nơi khá nổi danh, cũng là một trong những hạng mục hoạt động giao lưu của giới thượng lưu xã hội hoặc là những kẻ giả mạo giới thượng lưu muốn mưu cầu danh lợi. Bởi vì Lý Siêu Nhân và các lão đại khác thích đi đến khách sạn bán đảo này để uống trà chiều, nhưng sau đó nó cũng đã trở thành một phong trào. Bất quá sao? Kiếp trước Trần Nặc đến Hồng Kông đã từng ghé qua khách sạn bán đảo này, cũng từng trải nghiệm trà chiều của người dân địa phương. Cũng chỉ như thế mà thôi, trà bánh thì thôi, sáng nay ta cũng mới vừa ngủ dậy, ăn sáng muộn, cơm trưa còn chưa ăn, bây giờ còn đang đói. Không biết ông chủ Tống có chịu mời một bữa ăn ngon không? Trần Nặc cười tủm tỉm nói, Tống Thương Nghiệp tự nhiên tỏ vẻ không thành vấn đề. Trần Nặc vỗ vỗ Chu Đại Chí, Đại Chí, có ông chủ lớn mời khách, muốn ăn gì? Chu Đại Chí suy nghĩ một chút, trà sữa, vịt quay, lòng. Trần Nặc thở dài, vẫn là thành thật à, lần này tiết kiệm cho Tống lão bản ít nhất mấy ngàn đô la Hồng Kông. Bất quá, Trần Nặc cũng không thèm để ý, liền nhìn về phía Tống Thương Nghiệp, Tống Thương Nghiệp suy nghĩ một chút, cười nói. Ta biết tại Cửu Long có một quán trà danh tiếng lâu năm, lúc trước gia phụ dẫn ta đi qua vài lần, một số thúc thúc bá bá đều thích ăn ở đó, hương vị rất khá, vậy thì đi thôi. Trần Nặc hào phóng cười nói, chương 603 ta biết địa chỉ đồn cảnh sát bên ngoài khách sạn, một chiếc xe thương mại của Tống Thương Nghiệp đã dừng lại ở đó chờ đợi. Chỉ là lúc lên xe, lúc Chu Đại Chí chui vào trong xe, khi một tiếng, một cái cờ lê trên thắt lưng quần rơi xuống đất, Tống Thương Nghiệp nhìn rõ đồ vật trên mặt đất. Nuốt nước miếng một chút, ánh mắt có chút cổ quái. Đừng để ý, huynh đệ ta vốn làm nghề sửa xe, tên gia hỏa này ăn cơm vẫn luôn thói quen mang theo. Chu Đại Chí yên lặng không lưng nhặt cờ lê lên, một lần nữa cuốn vào thắt lưng quần, sau đó lên xe ngồi xuống hàng cuối cùng. Vị trí này làm cho trong lòng Tống Thường Nghiệp có chút không được tự nhiên. Lúc lái xe trên đường, thỉnh thoảng có chút lo lắng, sợ tên phía sau này sẽ bỗng nhiên cho mình một cái cờ lê. Chiếc xe đi ngang qua đường hầm mà ngày hôm qua đã từng đi qua, Trần Nặc cố ý mỉm cười, ông chủ Tống, hôm nay sẽ không gặp tai nạn xe nào nữa chứ. Tống Thương Nghiệp trấn định cười, nói đùa rồi, trà quán quả nhiên là danh tiếng lâu năm. Những cái tên lâu năm tại Hồng Kông, tất cả đều có một số đặc điểm chung, cũ. Nát. Dạ. Cửa hàng hai tầng, bên trong cửa có treo vịt quay chờ làm, có một vài bàn khách trong cửa hàng ở tầng trệt. Sinh ý trông có vẻ không tốt cũng không xấu. Lúc Tống Thường Nghiệp mang theo đám người Trần Nặc tiến vào, một lão già đã đi ra nghênh đón. Từ bá, ta đưa bạn đến ăn uống tâm sự một chút. Tống Thường Nghiệp gật đầu chào hỏi ông chủ này, liền dẫn Trần Nặc và Chu Đại Chí đi vào, sau đó dẫm lên chiếc cầu thang cũ kỹ đi lên lầu 2. Hiển nhiên trước khi tới, Tống Thường Nghiệp liền sai người an bài xong, lầu 2 không lớn đã được bao trọn hết, một cái bàn lớn nhất đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tống Thương Nghiệp mời Trần Nặc và Chu Đại Chí ngồi xuống, sau đó liền thấy tài xế của hắn bỏ đi, ngồi đến trước bàn gần cầu thang nhất, cầm lấy một tờ báo, ngồi ở đó, vị trí này ngăn ở cửa cầu thang, tiểu nhị ra vào đều sẽ bị hắn nhìn thấy, nếu có người không liên quan lên lầu, cũng sẽ trước tiên bị ngăn cản lại. Ta mạo muội bảo bọn họ chuẩn bị một ít thức ăn cầm tay, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện. Tống Thương Nghiệp mỉm cười cầm ấm trà rót trà cho Trần Nặc, tư thái của hắn bày ra rất thấp. Thậm chí còn rót cho Chu Đại Chí một ly, sau đó phản phất mang theo giọng điệu cảm khái nói, lúc nhỏ lần đầu tiên tới nơi này, mới 7-8 tuổi. Lần đó là phụ thân dẫn ta đến ăn cơm cùng một vị trợ lý của 20. Tống Thương Nghiệp nói 20 là chữ đầu của một câu lạc bộ rất nổi tiếng của Hồng Kông. Trần Nặc hiểu được, người này là bất động thanh sắc hơi sáng lên một chút thế lực của Tống gia. Không phải là răng đe, nhưng cũng có ý nghĩa mơ hồ để hiển thị cơ bắp, cái này rất bình thường. Ở Hồng Kông khai võ quán, có quan hệ với xã hội, quả thực chính là chuyện thuận lý thành chương. Tống lão gia tử cũng là nguyên lão câu lạc sao? Trần Nặc cố ý hỏi. Không phải, Tống Thương Nghiệp cười nói, Tống gia nhị phòng chúng ta, đến Hồng Kông rất sớm. Năm đó người tiên phong bắt đầu sự nghiệp không dễ dàng, Hồng Kông nơi này, muốn tại trong thành phố gây dựng chút sự nghiệp, không thể tách rời khỏi câu lạc bộ. May mắn thay, hai thế hệ làm việc chăm chỉ. Cũng làm ra một ít nền tảng và địa vị. Ngày nay, một số câu lạc bộ nổi danh đều cực kỳ tôn trọng cha ta. Mấy năm trước khi thân thể gia phụ còn khỏe mạnh, một số long đầu của câu lạc bộ thay người, gia phụ cũng sẽ được mời đi ngồi làm nhân chứng. Một ít xung đột không quá trong yếu, gia phụ cũng có thể miễn cưỡng trở thành người hòa giải. Nhưng Tống gia ta căn chính miêu hồng, những người có nguồn gốc gia đình tốt, nội tình cũng là xuất thân quan lại, sẽ không thật sự cần phải tiến vào câu lạc bộ. Điểm này, Tống gia tự có gia quy, bên cạnh Chu Đại Chí uống trà ít nhạt, nghe đến đây, liền nhìn không được hỏi Trần Nặc, Nặc gia, cái gì gọi là long đầu a? Chính là lão đại xã hội. Ồ! Trần Hạo Nam và Sơn Kê sao? Không phải, chuẩn xác mà nói, Trần Hạo Nam và Sơn Kê thuộc về Hồng Côn trong xã hội, đánh nhau lợi hại. Long đầu chính là ông chủ của họ. Trần Nặc cười giải thích, à, chính là Tưởng tiên sinh trong Cổ Hoạt Tử, người bị người ta giết chết. Giọng điệu Chu Đại Chí khinh thường. Sắc mặt Tống Thừa Nghiệp có chút xấu hổ, bất quá sau đó Tống Thừa Nghiệp hít sâu một hơi, ra vẻ hòa thiện tươi cười nói, trận đấu hôm qua tuy rằng đặc sắc, nhưng cũng có chút đầu đuôi, sợ không phải dễ dàng xử lý như vậy. À, Trần Nặc dùng nụ cười thiện lương chính nghĩa và ánh mắt nhìn vị lão tam Tống gia này. Trận Hạo Nam ca cùng đồ đệ Lưu Thế Uy của đại ca ta, thủ pháp thắng quá mức một chút, khiến mặt người thật sự không dễ nhìn. Võ quán Tống gia ta từ trước đến nay đều xuất thủ tốt, rất nhiều câu lạc bộ võ thuật Hồng Kông đều đến võ quán Tống gia ta luyện quyền. Không nói cái gì khác, chính là đồ đệ của Lưu Thế Uy, liền đã lăn lộn đến một chút Hồng Kông câu lạc bộ, nghe nói Lưu Thế Uy thảm bại trên lôi đài, trong số những đồ đệ này tự nhiên cũng có một chút tính tình nóng nảy, sợ sẽ không bỏ qua. Nói tiếp, Tống Thừa Nghiệp cố ý dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía Trần Nặc và Chu Đại Chí. Chỉ cần trên mặt hai người lộ ra nửa phần khó khăn và lo lắng, như vậy Tống Thừa Nghiệp chuẩn bị hậu thủ là có thể dùng được. Đến lúc đó, dùng giọng điệu tốt đẹp chủ động nói hai câu, ta cùng những tên đồ đệ của Lưu Thế Uy cũng đều quen biết, bọn họ cũng đều bán mặt mũi cho ta. Thật sự không được, ta đi nói một chút, cũng không ai dám loạn. Loại lời này nói ra, chẳng khác nào đối phương nợ mình ba phần nhân tình. Như vậy tiếp nhận lời, cũng dễ tán gẫu, nhưng không nghĩ tới. Trần Nặc tất nhiên là mặt không đổi sắc, ngay cả Chu Đại Chí cũng vẻ mặt hoàn toàn không thèm để ý, cầm bản thực đơn đặt trên bàn nhìn qua nhìn lại. Trần tiên sinh, đừng cho rằng chuyện này thật sự nói giỡn. À, không sao đâu. Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn Tống Thừa Nghiệp, ta biết địa chỉ của đồn cảnh sát, cũng biết điện thoại báo cảnh sát. Trần Nặc cười tủm tỉm trả lời. Chương 604 sai đường quân giải phóng tại Hồng Kông cách đây không xa. Mấy tên xã hội đen, còn có thể lật trời được sao? Dừng đi. Cảng sáng. Thật sự coi đây là những năm trước 97 sao? Đừng nói đoàn người mình đều có thể đánh, cho dù đều là người bình thường, nhưng đều là quốc tịch Hoa Hạ quốc dân. Nếu là ở Hồng Kông, có xã hội đen sẽ dám công khai chém khách du lịch Hoa Hạ trên đường phố, tin hay không ngày hôm sau toàn bộ người của ngươi sẽ trực tiếp bị bắt vào. Ông định áp đảo hết thảy, hiểu không, đồ nhà quê. Trong lòng Tống Thừa Nghiệp thở dài. Tiểu tử trước mắt này, mềm mại không ăn. Hơn nữa, cũng không phải cái loại này hỗn loạn ngốc nghếch lớn mật, mà là phản phất thật sự không thèm để ý. Nhân tình không bán được, nhưng may mắn, sau đó đồ ăn liền bưng lên. Một con vịt quay, Chu Đại Chí trực tiếp cầm chân ngỗng gặm hai miếng, liền nhíu mày nói, ai, hương vị bình thường a. Không có ngon bằng vịt quay kim lăng. Khô quá. Trần Nặc không chút vội vàng gấp một miếng nĩa bỏ vào miệng chậm rãi nhai, lại múc ống hút uống hai ngụm trà sữa, mới nhìn Tống Thừa Nghiệp cười nói, hôm nay ông chủ Tống tìm ta, có chuyện gì muốn nói, không bằng nói thẳng đi. Kỳ thật cũng không có gì. Gia phụ thiết lập gia yến, ngày mai muốn mời Tưởng sư huynh cùng xảo Vân tỷ về nhà dự tiệc. Trần Nặc suy nghĩ một chút, chuyện này, ông chủ Tống... Ông đưa thiệp mời cho sư phụ của ta là được rồi, nói với ta cũng không cần, không vội, thiệp mời ta mang đến, buổi tối ta sẽ nói chuyện cùng Tưởng sư huynh cùng xảo Vân tỷ. Tống Thừa Nghiệp nói đến đây, cố ý thở dài, chỉ là hôm qua cùng Trần tiên sinh mới gặp đã thân, đối với ngươi ngược lại ấn tượng rất sâu sắc, cho nên hôm nay cố ý tới cửa bái phỏng, muốn làm quen với vị thiếu niên anh tài này. Nói đùa, sư huynh ta mới là người thắng trên lôi đài, ta chỉ là một khẩu pháo miệng. Trần Nặc tiếp tục bày ra nụ cười thiện lương và chính trực. Ha ha ha ha, cho dù ngươi có nhận hay không, ta tự tin mình nhìn người hẳn sẽ không sai. Tống Thừa Nghiệp cười nói, không sao, chúng ta liền tùy tiện tán gẫu, dừng một chút, Tống Thừa Nghiệp chậm rãi nói, không biết, Trần tiên sinh đối với Tống gia chúng ta thấy thế nào? Thấy thế nào? Trần Nạc suy nghĩ một chút, rất tốt. Rất tốt. Rất tốt. Tống gia nhị phòng hai thế hệ ở Hồng Kông khổ tâm kinh doanh, làm ra sự nghiệp hiện tại, coi như là rất lợi hại a. Lời này ngược lại cũng không trái lương tâm, nghe nói mở mấy võ quán ở Hồng Kông, sơ sơ cũng mở mấy chi nhánh, Đông Nam Á cũng có mấy nhà. Tại San Francisco, Bắc Mỹ cũng có dấu chân, hai thế hệ có thể làm ra một phe sự nghiệp như thế này, xem như đã là cực kỳ thành công. Trần Nặc thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói. Vậy ta ngược lại đa tạ ngươi khen ngợi, tuy nhiên. Lông mày Tống Thừa Nghiệp nhíu mày, tuy nhiên cái gì? Tuy nhiên đường đi lệch rồi. Tống Thừa Nghiệp nhíu mày, chậm rãi nói như thế nào? Trần Nặc nhún nhún vai, lại gấp một đoạn lòng đưa vào miệng, sau đó thản nhiên phun ra hai chữ, liên quan đến mặt tối. Mặt tối, cũng thật sự không oan uổng Tống gia, Hồng Kông nơi này, số lượng câu lạc bộ có hàng trăm ngàn. Dân gian khai võ quán, cùng xã hội có ngàn vạn mối quan hệ, cho dù là gia quy của Tống gia, đệ tử nhà mình không được lăn lộn trong giới xã hội đen, nhưng làm việc này, tự nhiên là không thoát khỏi quan hệ với hắc đạo. Trần Nặc mấy ngày nay đã sớm xem qua một ít tư liệu của Tống gia do thủ hạ của hội trưởng Higashida thu thập được. Trong học đồ của võ quán Tống gia, xã hội hỗn hợp tuyệt đối không ít. Một số sư phụ võ quán, thậm chí còn có bối cảnh xã hội, ngay cả trong số đồ đệ của Tống Chí Tồn, cũng có không ít người liên quan đến hắc đạo. Lưu Thế Uy là một trong số đó. Lưu Thế Uy nổi tiếng trong giới võ thuật Hồng Kông là tàn nhẫn, so võ với người khác, động đậy cắt đứt tay chân người. Nếu là một võ sĩ bình thường dám hung ác như vậy, đã sớm bị người ta giết chết được không? Lưu Thế Uy tuy rằng không trực tiếp gia nhập xã hội đen, nhưng mấy đồ đệ của hắn đều là đánh nhau trong xã hội. Vẫn là dốc lòng điều giáo bồi dưỡng ra cái loại này, Tống gia tuy rằng không tự mình xuống sân gia nhập xã hội, nhưng thật sự vẫn có không ít ảnh hưởng vô hình trong giới xã hội đen của Hồng Kông. Nếu không phải như vậy, hôm qua khi Trương Lâm Sinh lần thứ hai đối đầu với Lưu Thế Uy, Trần Nặc cũng sẽ không xuất tay nặng nề như vậy, trước mặt mọi người đem Lưu Thế Uy khóc lóc chảy nước mắt, triệt để đập vào mặt hắn. Thời điểm đối với Đinh Gia Cường, liền không hung tàn như vậy. Lưu Thế Uy kia chính là một phần tử hung ác trong hắc đạo, đối với loại người này không cần lưu thủ. Hồng Kông có môi trường đặc biệt, Tống gia làm việc như vậy cũng là bất đắc dĩ. Tống Thừa Nghiệp lắc đầu, tại Hồng Kông muốn bắt đầu sự nghiệp, trong dân gian khai võ quán, không thể tự do ra khỏi xã hội. Nếu không, ngươi không liên quan đến hắc đạo, võ quán nhà khác đều liên quan đến hắc. Ngươi dám mở võ quán, ba ngày hai đầu đều có người đến đá quán, ngay cả khi ngươi nổi tiếng, cũng sẽ không có ai đến để đăng ký học. Cho dù ngươi đánh chạy một đối thủ khiêu chiến, những người muốn luyện quyền rất nhiều đều là phần tử xã hội đen, ngươi lợi hại hơn nữa, người ta cũng không đến học. Trần Nặc gật đầu, ta biết, nhưng đây là chuyện lúc trước, Hồng Kông hàng triệu người. Có hàng trăm ngàn hiệp hội câu lạc bộ, người đi bộ trên đường phố, 10 người thì cũng đã có một người là trộn lẫn trong các câu lạc bộ, tình hình địa phương như vậy, đúng sai, nhưng sau này, mọi thứ sẽ khác. Hơn nữa, các ngươi ở bên ngoài Hồng Kông, mở võ quán ở những nơi khác, liền không có loại môi trường này. Tống gia các ngươi nhiều ngày như vậy, ở Bắc Mỹ chỉ mở một võ quán tại San Francisco, những nơi khác cũng không mở rộng thêm, đây chính là con đường đi sai. Tống Thừa Nghiệp trầm mặc. Kỳ thực, làm sao mà hắn không biết những điều này? Nhưng Tống gia trước mặt chính là như thế, lão đầu tử nắm giữ quyền lực cao nhất trong gia tộc, đại ca Tống Chí Tồn lúc trước đang ở ưu thế lại bị lão gia tử một tay dạy ra. Tất cả mọi người đều đi theo con đường cũ, ở trong cộng đồng này dệt nên mạng lưới quan hệ, chôn xuống lực ảnh hưởng, sau đó dựa vào ảnh hưởng trong câu lạc bộ hiệp hội, tại các phần tử bên trong câu lạc bộ thu nạp môn đồ. Mấy chục năm nay đều diễn ra như vậy. Tống Thừa Nghiệp đương nhiên biết nhược điểm trong đó. Hắn cũng nhận thức được sự cần thiết phải thay đổi, cùng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng, dù sao bản thân còn chưa chấp chưởng môn hộ, chương 605 biện pháp duy nhất nhìn thoáng qua người thanh niên trước mắt này, Tống Thừa Nghiệp mới bỗng nhiên cười nói, lúc trước nói thiếu niên anh tài, kỳ thật là muốn mời ngươi cùng Tưởng sư huynh nói chuyện, mời sư huynh có thể đừng mang theo thiên kiến bè phái, có thể đi dự yến tiệc do cha ta chiêu đãi. Nhưng hiện tại, ta thực sự đối với ngươi có mấy phần thưởng thức. Trần tiên sinh, có hứng thú đến Hồng Kông phát triển hay không? Ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Ha! Trần Nặc cười, cái này là đang mời chào ta sao? Đại ca! Nói ra, ta sợ ngươi nghĩ ta khoe khoang. Ta giàu hơn ngươi rất nhiều. Chu Đại Chí cũng sửng sốt một chút, nhìn lão tam Tống gia này, lẩm bẩm, Nặc gia ta là người trả lương, sẽ không để cho người ta trả lương cho hắn. Không vội không vội, chúng ta trước tùy tiện tán gẫu. Tống Thường Nghiệp cười cười, sau đó chậm rãi nói, khai võ quán, nói là làm ăn, kỳ thật chẳng khác nào phát huy võ thuật. Võ thuật là một nền văn hóa, nó phổ biến như thế nào, việc kinh doanh võ quán gắn liền với văn hóa này, thế hệ cha ta, và anh trai ta. Phương thức làm việc của bọn họ, trong hoàn cảnh hiện tại kỳ thật đã đạt đến đỉnh cao, nhưng bọn họ vẫn dừng lại ở bộ thực hành đó, kỳ thật là không nhìn rõ rất nhiều chuyện. Khai võ quán, kinh doanh chỉ là mặt ngoài, phát huy một loại văn hóa đại chúng mới là cốt lõi. À, phải không? Trần Nặc có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Tống Thừa Nghiệp này, quan điểm này, nếu sau 20 năm không phải là hiếm. Nhưng bây giờ, đây là năm 2001, muốn biến võ thuật thành một nền văn hóa đại chúng, đi theo con đường dân gian cơ sở, đến gần cộng đồng địa phương, sau đó dựa vào lực ảnh hưởng của xã hội để từ từ lớn lên. Là một biện pháp ngu xuẩn nhất, để phát triển con đường này, trên thực tế, các tốt nhất, hiệu quả nhất, chính là ngành công nghiệp giải trí điện ảnh và truyền thông, tại phương diện phổ cập và thu hút sự tò mò cùng quan tâm của công chúng đối với võ thuật, một Lý Tiểu Long cũng có thể bù lại được 100 tên vô địch võ thuật. Tống gia chúng ta hiện tại mỗi năm phải chi mấy triệu cho những người trong xã hội để duy trì mối quan hệ. Nếu là theo suy nghĩ của ta, đầu tư hàng triệu đô la mỗi năm để làm phim cung phu, lấy Tống gia quyền của ta làm bối cảnh câu chuyện, cho dù đốt cháy 1-20 triệu. Chỉ cần có thể đốt ra một bộ phim đại bán, những chi phí này có thể kiếm được gấp bội. Trần Nặc thở dài, Tống Thừa Nghiệp này, thật hiểu người a. Lý Tiểu Long ở xa không nói nữa. Chỉ cần nói rằng sau năm 2008, loạt phim Diệp Vấn đã được bán hết, nuôi sống bao nhiêu võ quán Vịnh Xuân Quyền, thu hút bao nhiêu thanh niên học Vịnh Xuân Quyền. Nói cho cùng, phát huy võ thuật, coi đây là một ngành công nghiệp văn hóa để quảng bá. Nói mười mấy năm gần đây, lại đến mười mấy năm sau. Ai đóng góp nhiều nhất? Có phải là những cuộc thi võ thuật chính quy không? Những cuộc thi đó có được bao nhiêu khán giả? Người đóng góp lớn nhất cho việc quảng bá chính là Kim Dung, là Lý Liên Kiệt, là Thành Long, là Chân Tử Đan. Chính là Viên Hòa Bình. Một bộ phim của Cung Phu thành công, sức quảng bá có thể so với việc tổ chức 100 cuộc thi võ thuật. Ông chủ Tống, nói xa rồi. Trần Nặc cười nói, ta chỉ là một học sinh trung học chưa tốt nghiệp, ngươi bảo ta đến Hồng Kông để lăn lộn với ngươi, không thể nào, hôm qua ta liền cảm thấy ánh mắt của ngươi bất phàm, hôm nay càng cảm thấy ngươi rất linh hoạt à. Tống Thừa Nghiệp cười nói, trình độ học vấn không quan trọng, hơn nữa ta có thể đợi ngươi tốt nghiệp, ngươi đến Hồng Kông để lăn lộn với ta, bây giờ ở bên cạnh ta làm trợ lý, 3 hoặc 2 năm sau, có thể một mình. Những gì ta cần bây giờ là những người trẻ tuổi có tầm nhìn khác biệt. Nói sau đi, Trần Nặc cười hì hì uyển chuyển cự tuyệt, hay là nói về buổi yến tiệc Tống gia các ngươi đi. Trong lòng Tống Thừa Nghiệp thở dài, suy nghĩ một chút, nói, chuyện gia yến, kỳ thật ta cũng muốn mời ngươi cùng Tưởng sư huynh nói một chút. Mọi người sau võ lôi đài đánh kịch liệt, nhưng đóng cửa lại, dù sao vẫn là người một nhà, gia phụ lần này thành ý mời, đại phòng nhị phòng đấu nhiều năm như vậy. Không bằng thừa dịp cơ hội này, đem một ít ân oán người trước lưu lại thanh lý một lần, cũng là một cách xử lý không tồi, ta biết tính tình Tưởng sư huynh chấp nhất rất nhiều. Tuy nhiên, ta nghĩ nếu là Trần tiên sinh, ngươi có thể sẽ thuyết phục được Tưởng sư huynh. Trần Nặc cười nói, ta chỉ là một tiểu đồ đệ, vẫn là người võ công kém nhất. Sư huynh Hạo Nam ca ta mới là đồ đệ đắc ý của sư phụ a. Ta không phải là người mù, Tống Thừa Nghiệp cười nhạt nói, công phu cao thấp ta không biết. Nhưng hiển nhiên, theo tình huống ta nhìn thấy ngày hôm qua, phân lượng ngươi nói chuyện trước mặt Tưởng sư huynh còn nặng hơn nhiều so với vị Hạo Nam ca kia. Trần Nặc thở dài, phụ thân ngươi Tống lão gia tử, không phải là thiết lập hồng môn yến chứ, đem chúng ta lừa đi qua, sau đó thiết hạ đao thủ. Loại đùa giỡn này, Tống Thừa Nghiệp dứt khoát không để ý tới, ngược lại chậm rãi nói ra một đề nghị khác, gia yến ngày mai, ta muốn mời Tưởng sư huynh đáp ứng một yêu cầu của ta. Ha! Ta muốn cùng hắn bát bái chi giao. Trần Nặc ngây ngẩn cả người. Chu Đại Chí bên cạnh trừng mắt nói, Nặc gia, hắn nói cái gì, bát bái chi giao là gì? Chính là chém đầu gà đốt giấy vàng, kết thành huynh đệ. Trần Nặc thuận miệng trả lời. Sau đó, Hắn nhìn chằm chằm Tống Thừa Nghiệp 2 giây, bỗng nhiên nở nụ cười. Tống lão gia tử. Tính toán khá lắm. Trần Nặc cười đến ngửa ra sau, sau đó chậm rãi thu hồi nụ cười, chậm rãi nói, không đoán sai thì. Gia yến ngày mai, Tống lão gia tử, sợ là muốn mời sư phụ cùng sư nương ta, mời bọn họ đại diện cho đại phòng, cùng Tống gia nhị phòng của Hồng Kông, đồng thời tông môn, nhận tổ quy tông đi. Ánh mắt Tống Thừa Nghiệp chớp động, trong lòng lại phức tạp. Để cho hai vợ chồng lão tưởng nhận tổ quy tông, đại phòng nhị phòng biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, sau đó Tống gia hợp hai làm một, tuyên bố với bên ngoài, chính là một nhà Tống gia. Trên lôi đài Lưu Thế Uy bị đánh thành chó thì sao? Đây không phải là Tống Chí Tồn vẫn thắng một trận sao? Mặt mũi bị người dẫm đến cùng thì như thế nào? Vậy không phải đều là Tống gia quyền đánh Tống gia quyền sao? Thịt nát đều trong nồi. Chỉ cần nhà lão tưởng cùng Tống gia nhị phòng ở Hồng Kông sáp nhập nhận tổ quy tông, như vậy cách nói với bên ngoài có thể triệt để vãn hồi dư luận hiện tại. Đánh lôi đài chính là luận bàn bên trong Tống gia quyền, không quản ai thắng ai thua, đó đều là Tống gia quyền thắng. Vậy thì không phải là chuyện mất mặt, mà là Tống gia quyền được cường lực ngoại viện, à không đúng, phải nói là nội viện. Sau này địa vị của Tống gia quyền trong giới võ thuật Hồng Kông sẽ chỉ tăng cao. Không phục à? Nếu không phục, ngươi tìm một cao thủ có thể đem Lưu Thế Uy đánh đầy đất tìm răng để so sánh. Cao thủ như vậy, vào Tống gia ta. Đây chính là biện pháp duy nhất Tống lão gia tử nghĩ ra để cứu vãn nguy cơ. Chương 606 sống qua được 2003 rồi hãy nói. Buổi sáng, Tống Thừa Nghiệp nghe nhị ca nói mệnh lệnh của phụ thân, trong chốc lát, hắn liền nghĩ rõ lão già có chủ ý gì. Mà giờ phút này, tên thanh niên trẻ tuổi tên Trần Nặc trước mắt này, cương nhiên vừa nghe ý đồ của mình, cũng chỉ trong chốc lát đã hiểu rõ. Cái này gọi là cái gì, cái này gọi là đầu óc linh quang a. Ngẫm lại bộ dáng nhị ca Tống Cao Viễn của mình còn không biết gì. Đồ ngốc. Trần Nặc cũng nếm ra hương vị. Tống Thừa Nghiệp này là một người thông minh, là một nhân vật lợi hại. Tống gia vẫn có nhân tài a, Tống Chí Tồn kia, tác phong lâu năm, trầm ổn, giọt nước không lọt, thủ đoạn nhỏ cũng có. Nhưng rõ ràng bộ dáng đã có chút muốn về hưu, Tống Cao Viễn không biết, từ trước khi lôi đài ngày hôm qua bắt đầu, lúc hắn phụng mệnh đi ra nghênh đón, nói chuyện không nhiều lắm, thái độ cũng không quá nhiệt tình, nhất là mơ hồ còn có chút kiêu căng. Xem ra không có nhiều bản lĩnh. Tống Thừa Nghiệp này, là một người ngoan độc, nửa đường an bài tai nạn xe cộ kia, vì ngăn cản luận võ, ngay cả chính hắn cũng nhảy xuống hố cùng nhau đụng a, ngoại trừ nhận tổ quy tông. Đại phòng nhị phòng một lần nữa hợp nhất, hơn phân nửa còn có chuyện gia phả sửa đổi linh tinh đi. Trần Nặc cười hỏi, còn gì nữa không? Tống Thừa Nghiệp suy nghĩ một chút, lão gia tử không nói, bất quá, bản thân ta có chút ý nghĩ, người có thể cùng tưởng sư huynh nói một chút. Nếu là hắn đồng ý mà nói, có thể ở võ quán Tống gia treo một cái tổng giáo tập hư tuyến, hàng năm có thể mở một khoản thù lao, ngày thường không cần ở Hồng Kông, cũng không cần ở trong võ quán huấn luyện đệ tử, chỉ là... Mỗi năm tại một vài trận đấu trọng yếu, sự kiện trọng đại của giới võ thuật, sẽ mời hắn lấy thân phận nguyên lão Tống gia quyền tham dự một chút. Nếu tưởng sư huynh đồng ý, mức lương hàng năm này, ta làm chủ, một năm 100 vạn, nó là ổn. 1 triệu trong năm 2001, không ít. Còn nữa, chính là vị sư huynh Hạo Nam ca của ngươi. Nếu hắn nguyện ý, có thể gia nhập võ quán Tống gia chúng ta, vỗ tư luận bối. Thân phận của một đại sư huynh đời thứ 9 khiên đỉnh là không thể thiếu, ngày thường, một vài trận đấu quyền trọng yếu, cũng có thể dùng thân phận đệ tử Tống gia quyền dự thi, tiền thưởng mỗi lần dự thi đều thuộc về chính hắn, ngoài ra, võ quán còn có một khoản phí xuất trận dâng lên, phí ra sân trước đó của Lưu Thế Uy là bắt đầu từ một trận 100.000 đô la Hồng Kông, có thể dựa theo tiêu chuẩn của hắn. Trận đấu trọng đại, phí ra sân còn có thể thương lượng thêm, để Trương Lâm Sinh thay thế Lưu Thế Uy. Làm võ sĩ số 1 cho võ quán Tống gia. Cái này coi như xong đi. Trần Nặc rất rõ ràng, không có khống chế của mình, thân thủ của Hạo Nam ca, không đủ một tay Lưu Thế Uy đánh. Nếu thật sự thay thế Lưu Thế Uy đi thi đấu, sợ là không tới 2-3 trận là có thể khiến người ta đánh chết. Sư huynh ta không thích Hồng Kông, vẫn sẽ cùng chúng ta trở về Kim Lăng, hơn nữa sư phụ ta cũng sẽ không nguyện ý để sư huynh ta đi làm quyền thủ cùng người khác luận võ đánh lôi đài. Hôm qua chỉ là một tai nạn. Ngươi muốn sư huynh ta trở thành võ sĩ chuyên nghiệp của võ quán Tống gia các ngươi, chủ ý này coi như xong. Tống Thừa Nghiệp thở dài, lão tưởng làm tổng giáo tập, kỳ thật chỉ là mục tiêu thứ yếu, bởi vì ngày hôm qua luận võ, lão tưởng dù sao cũng thua. Ngươi luyện võ sẽ thắng bại, không quan tâm ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, thua là thua, nhưng Trương Lâm Sinh lại là mục tiêu hàng đầu của hắn. Lưu Thế Uy là ai? Không chỉ là đại đệ tử chân truyền phòng lão mà Tống Chí Tồn bồi dưỡng, mà còn là tay chân truyền số một của võ quán Tống gia mấy năm gần đây dốc hết tài nguyên nâng đỡ, là Tống gia sừng sững trong ngành này, đánh ra bản hiệu chữ vàng. Trong những năm gần đây đã dần dần có một danh hiệu tiểu vô địch Hồng Kông, xứng đáng với một thế hệ cao thủ số một mới, ngựa đầu đàn của lôi đài luận võ. Hàng năm, Tống gia tham gia thi đấu luận võ và lôi đài do Úc tổ chức, đều là dựa vào Lưu Thế Uy đi tranh đoạt danh hiệu, đánh ra mặt bài, cũng là một con đường kiếm tiền cho Tống gia. Bây giờ hắn đã bị loại bỏ. Tự nhiên cần một cái có thể lấp đầy cái hố này. Hạo Nam ca thành Kim Lăng kia, chính là người thích hợp nhất. Hắn đánh bại Lưu Thế Uy, hơn nữa còn dùng phương thức hung tàn như vậy, nghiền ép ở trên lôi đài đem uy phong Lưu Thế Uy nhiều năm đánh ra triệt để giẫm nát. Mà hôm nay sau khi truyền thông đăng bài, có thể tưởng tượng được, vị Hạo Nam ca thành Kim Lăng này chính là danh tiếng vô song. Nếu là lúc này, hắn chính thức gia nhập võ quán Tống gia, thanh thế hoàn toàn khác. Trần Nặc hiếp mắt suy nghĩ một chút, sau đó đưa ra điều kiện. Một năm giúp các ngươi chơi một trận. Ngươi có thể chọn ra trận quan trọng nhất, ký hợp đồng 3 năm, phí đào tạo hàng năm và phí niêm yết, 1 triệu đô la Hồng Kông. Nếu trận đấu, tiền thưởng toàn bộ thuộc về chúng ta, phí ra sân cũng được tính riêng. Tống Thương Nghiệp suy tư một chút, một năm 3 trận. 2 trận. Trần Nặc lắc đầu, sư huynh ta không có hứng thú làm quyền thủ, nhiều hơn nữa cũng không cần nói nữa. Tống Thương Nghiệp thở dài, được. Một năm 2 lần, các điều kiện khác theo lời ngươi nói. Chuyện của sư huynh, phí ký hợp đồng gì đó, phí thi đấu và tiền thưởng ra sân gì đó, những thứ này đều phải gạt sư phụ ta. Trần Nặc lắc đầu, nếu không, sư phụ ta biết, chuyện này liền không thành. Tốt. Hai người đặt ra điều kiện giao dịch, Tống Thường Nghiệp thở phào nhẹ nhõm, giao dịch đàm phán xong, kế tiếp chính là kiên định ăn cơm cùng tán gẫu. Tống Thường Nghiệp quả nhiên là một nhân tài, tài ăn nói cũng tốt, kiến thức cũng không thiếu, trong lời nói tuyệt đối không có cứng nhắc. Ngay cả Chu Đại Chí chỉ biết cắm đầu ăn cũng không bị lạnh nhạt. Nói đến lý tưởng sau này của hắn, Trần Nặc nhìn ra. Vị tam thiếu gia Tống gia này, tương lai nếu có thể nắm quyền, sợ là sản nghiệp của Tống gia sẽ chuyển đổi. Hắn tâm tâm niệm niệm, coi việc quảng bá võ quán như một ngành công nghiệp văn hóa để làm, tư duy rất chính xác. Đặc biệt, thị trường mục tiêu mà hắn nhắm đến không phải là ở nước ngoài, mà là lục địa phía Bắc, đồng bào Đồng Tông Đồng Văn, còn có hơn 1 tỷ dân số. Hơn nữa ta nghe nói đồng bào đại lục đều là xem phim Hồng Kông mà lớn lên, có sự đồng tình hoài cổ về văn hóa, thị trường như vậy không đi khai thác, lại mỗi năm chi tiêu một số tiền lớn để mở rộng thị trường nước ngoài ở Bắc Mỹ, thực sự là mất nhiều hơn được. Tống Thương Nghiệp cười nói, tương lai ta khẳng định sẽ mở rộng ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình. Giới giải trí mới là cây búa công thành sản nghiệp văn hóa. Một bộ phim truyền hình đề tài cung phu nếu nóng lên, khảm bản hiệu Tống gia quyền chúng ta ở trong đó. Có thể hấp dẫn đại lượng khán giả biến thành người yêu thích Tống gia quyền chúng ta, đến lúc đó khai võ quán, cũng có thể chiêu mộ môn đồ rộng rãi. Trần Nặc nguyện ý vì ý niệm của vị Tống lão tam này mà khen ngợi. Ý tưởng cũng đúng. Nhưng làm phim truyền hình. Được rồi, ngươi vui vẻ là được, cái này cũng không phải vì ngành công nghiệp điện ảnh Hồng Kông đã như mặt trời lặn, làm phim truyền hình cũng có thể kết hợp với thị trường đại lục ở phía Bắc để phát triển. Vấn đề là, bây giờ là nửa cuối năm 2001. Tống Thương Nghiệp muốn tiếp quản sản nghiệp trong nhà, sợ phải có 1,5 năm sau mới có thể đi. Một năm nữa. Đó là năm 2002, dịch bệnh năm 2003. Ngành công nghiệp điện ảnh đã bị ảnh hưởng nặng nề. Trong suốt nửa năm, không ai dám vào rạp chiếu phim. Làm phim à? Trước sống sót qua năm 2003 đi rồi hãy nói. Chương 607 thả thuận xong trong ký ức của hắn, bệnh dịch SARS năm 2003, trực tiếp làm cho ngành công nghiệp điện ảnh Hồng Kông đang trên bờ vực phá sản hoàn toàn sụp đổ. Sau đó chính là những người làm việc trong ngành công nghiệp điện ảnh Hồng Kông, hầu như đều bắt đầu về phía Bắc để tìm bát cơm. Trước đây các nhà làm phim HK cũng đã bắt đầu đi về phía Bắc, nhưng quy mô không phải rất lớn. Mãi cho đến năm 2003, ngành công nghiệp điện ảnh địa phương hoàn toàn sụp đổ sau dịch bệnh. Vô số người trong ngành công nghiệp điện ảnh của Hồng Kông mới như chạy trốn tập thể về phía Bắc, Nhân tiện, trên thực tế, những năm sau đó, đủ các bộ phim truyền hình chống Nhật trên TV, chẳng hạn như Tay Xé Quỷ. Trong thực tế, thực sự không thể đổ lỗi cho ngành công nghiệp điện của đại lục, làm ra những cảnh hành động này, kỳ thật đại bộ phận đều là do của ngành công nghiệp điện ảnh của HK ở phía Bắc chỉ đạo thực hiện. Trước khi đội quân làm phim Hồng Kông lên phía Bắc, phim hành động của đại lục thực sự khá tệ hại, cho dù là Bạch Mi Đại Hiệp, Một Đời Thần Kịch, hay là Cam Thập Cửu Muội, tuy rằng đi vào lòng người, nhưng cảnh hành động đều là thối rữa thành cạn bã. Một chưởng đánh ra, một đao chém xuống, đều là một trận bạo quá cộng thêm hiệu ứng ánh sáng đặc biệt. Tất cả đều là giống nhau, cái loại cảnh quay trong Tay Xé Quỷ này, vừa nhìn đã biết là trong phim cản cũ, điên cuồng mà tràn ngập bạo lực, cảm giác lịch sử của người dân Hồng Kông không được phong phú, loại diễn trò hành động xé người này rất phổ biến trong phim Hồng Kông cũ, nhưng đặt trong phim chống Nhật thì lại phi thường không được hài hòa, kết quả bộ phim liền biến thành thần kịch, trở thành cái gai của dân mạng đời sau trêu chọc. Loại phim hành động ở đại lục, trên thực tế, trước khi người dân Hồng Kông di cư về phía Bắc vẫn còn rất thảm, bộ phim duy nhất quay khá tốt chính là bộ Thủy Hử bản 1998 trên CCTV, kỹ xảo cực kỳ đặc sắc. Nhưng, bộ Thủy Hử kia chính là mời viên hòa bình Viên Bát Gia đến làm võ chỉ A, trong nghề võ chỉ này, hắn coi như là thiên hạ đệ nhất. Chiêu bài sắc thép, không ai có thể phản đối. Tổng sản xuất Thủy Hử, phiên bản 1998 CCTV, sau khi nếm được vị ngọt, hắn lại quay thêm một loạt phim Kim Dung, đều mời võ chỉ Hồng Kông tham gia. Sau khi ăn xong bữa cơm, Tống Thường Nghiệp lễ phép đưa Trần Nặc và Chu Đại Chí trở về. Trước khi rời khỏi quán trà, Tống Thường Nghiệp còn lấy ra một phần quà tặng cho Trần Nặc. Trong một hộp gấm, sau khi mở ra, bên trong tấm lụa màu vàng, là một món ngọc bích. Dương chi bạch ngọc thượng đẳng, điêu khắc ra một khối Phật bài. Trần Nặc vừa nhìn, nở nụ cười. Một chút tâm ý, Tống Thường Nghiệp cười cười. Điều đó có ý nghĩa gì tất cả mọi người đều hiểu. Mới vừa rồi đàm phán xong giao dịch, nếu thành, lão tưởng có tổng giáo tập, một năm 100 vạn, Hạo Nam ca treo danh quyền thủ một năm với chi phí 1 triệu, còn có phí ra sân. Trần Nặc thì cái gì cũng không vớt được a. Tống Thường Nghiệp là người thông minh như vậy, làm sao có thể để chuyện này xảy ra? Mặt Phật bài này chính là chỗ tốt đưa cho Trần Nặc. Trần Nặc cầm lấy vân vê trong tay, khá dày, chất ngọc cũng dùng không ít. Rất ép tay. Thứ này, cũng sẽ không ít hơn 20-30 vạn. Năm 2001, Tống Thường Nghiệp cũng tìm hiểu rõ được mức độ kinh tế ở đại lục cùng thu nhập bình quân của người dân nơi đây. Tự cảm thấy phần lễ vật này, đủ phân lượng để đem ra tặng lễ. Trần Nặc cười cười, tùy ý ném cái hộp, nhét ngọc bài vào trong túi. Thứ này. Sau khi từ Quách Thị ở Tây Bắc trở về, trong nhà có một túi. Trần tiên sinh, nhờ ngài hỗ trợ chuyện lần này. Nếu sau khi sự tình thành công, ta còn có tạ lễ. Tống Thường Nghiệp cười rất khách khí, còn có chính là. Lời ta nói lúc trước, vẫn luôn có hiệu lực, nhân tài khó có được, nếu ngươi khi nào nguyện ý đến Hồng Kông phát triển, tùy thời cùng ta nói chuyện. Ta nhất định sẽ nghênh đón. À, đây là coi mình thành Chu Công à, Trần Nặc cười cười. Nói sau, nếu ngươi tập trung vào việc làm phim, nếu ngươi không chết trong năm 2003, ta sẽ đến tìm ngươi. Bất quá đến lúc đó, cũng không phải ngươi mời chào ta. Mà là ta đến hợp tác với ngươi. Trở lại khách sạn, nhìn Tống Thường Nghiệp lên xe rời đi, Trần Nặc mang theo Chu Đại Chí quay đầu trở về phòng. Hôm nay Chu Đại Chí ăn bụng tròn vo, nhưng kỳ thật không quá hài lòng. Nặc gia, người họ Tống kia mời khách ăn cơm đều là hẹp hòi. Nồi cơm cuối cùng kia, khô cứng, cơm đều chưa chín kỹ. Trần Nặc trợn trắng mắt, đồ ngốc, đó là cơm sấy, cơm nấu như vậy, một tầng bên ngoài là cơm cháy. Chưa chín em gái ngươi. Ta không có em gái. Chỉ có một chị gái, còn để cho lỗi ca ngủ. Chương 608 Ngọa Hổ Tàng Long đuổi Chu Đại Chí về phòng mình trước, Trần Nặc lại quay đầu đi đến phòng lão tưởng gõ cửa. Người mở cửa là Tống Xảo Vân. Trần Nặc quy củ hô một tiếng sư nương, sau khi vào cửa, liền thấy lão tưởng ngồi trên sofa trong phòng, một tay cầm điếu thuốc, một tay cầm chén trà. Thấy Trần Nặc tiến vào, lão tưởng hừ một tiếng, sau đó thu hồi ánh mắt. À! Không để ý đến ta sao? Trần Nặc nở nụ cười. Đồng chí phù sinh. Ngươi đây là đã quên 12 vạn đồng HN rồi sao, hay là quên mất chuyện bị Lộc Nữ Hoàng đánh đến mặt mũi bầm dập? ngươi không để ý đến ta sao? Ta đây chính là kéo đến cho ngươi công việc một năm 100 vạn a. So với việc ngươi vất vả treo lên tài khoản kiếp phù du cần gì phải nói đi ra ngoài mạo hiểm tính mạng chấp hành ủy thác, dễ dàng hơn nhiều a. Trần Nặc cười tủm tỉm đi tới, trước tiên đặt một túi ni lông lên bàn trước mặt đồng chí Tưởng. Sư phụ, vịt quay, đóng gói lại cho ngài. Nghe nói là nhãn hiệu lâu năm, hương vị rất chính thống, lão Tưởng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trần Nặc, lại chạy ra ngoài chơi. Đúng vậy, luận võ đánh xong rồi, hôm nay không phải nên đi chơi khắp nơi sao? Trần Nặc cười, lấy hộp đựng trong túi ni lông ra, còn có đũa, đưa cho lão Tưởng. Liếc mắt một cái, phát hiện trên bàn còn bày một ít thiệp mời bái thiếp các loại. Xanh xanh đỏ đỏ, có 7-8 phần, cầm lên nhìn một cái, sư phụ, những thứ này từ đâu ra? Lão Tưởng thở dài, không nói gì, Tống Xảo Vân lại đi tới ngồi bên cạnh Trần Nặc, chậm rãi nói, đều là một số võ quán đạo tràng trong giới võ thuật Hồng Kông, sáng nay tới bái phỏng. Đều là một số quán chủ gì đó, có người không tự mình đến, cũng đều phái đệ tử đến đưa thiệp mời. Ia. Trần Nặc nở nụ cười, xem ra những đồng đạo trong giới võ thuật của Hồng Kông này, đầu óc cũng rất đủ dùng a, lão Tưởng nhất mạch này, đem Tống gia nhị phòng đánh đầy đất tìm răng. Mà những người hành nghề võ thuật tại Hồng Kông, mấy năm nay bị thanh thế Tống gia đè ép, từng cái nghe được liền muốn động thủ. Đều là muốn mời chào sư phụ đúng không? Trần Nặc nở nụ cười. Trên lôi đài chúng ta đánh Tống gia rơi xuống, những người khác, khẳng định muốn mời chào sư phụ a. Chuyện lần này, bọn họ muốn dựa vào việc chúng ta đánh thắng Tống gia nhị phòng, để lôi kéo. Thắng lôi đài là Lâm Sinh, ta chính là thua. Lão Tưởng tức giận hừ một tiếng, lạnh lùng nói, giống nhau cả thôi, Lâm Sinh không phải là đồ để ngươi dạy ra sao? Trần Nặc cười hì hì, mắt thấy lão Tưởng không nhận đũa, Trần Nặc dứt khoát nhét đũa vào tay Tống Xảo Vân. Sau đó đem hộp vịt quay kia cũng đưa cho Tống Xảo Vân. Sư nương, người nếm thử đi, ta cảm thấy hương vị cũng được. Tính tình Tống Xảo Vân hiền lành, dù sao cũng ngại cự tuyệt, cầm đũa gấp một miếng vịt quay ăn một ngụm nhỏ. Hương vị cũng không tệ lắm đúng không? Ta cảm thấy ăn khá ngon, chỉ là ta ăn không quen ăn nước chấm mà người nơi này dùng, quá ngọt. Trần Nặc cười, sau đó tự mình đứng dậy chạy tới cầm lấy ấm nước lung lay, thế hệ trước đều là như vậy. Cho dù là ở khách sạn, trong phòng có nước khoáng do khách sạn cung cấp, cũng không uống lạnh. Mọi người thích sử dụng ấm đun nước điện để đun nóng nước uống. Trong ấm đun nước quả nhiên có nước, Trần Nặc lại không uống, mà cầm lấy chai nước khoáng rót cho mình một ly nước. Quay đầu lại, liền thấy Tống Xảo Vân khuyên bảo, lão Tưởng rốt cục vẫn ăn một miếng vịt quay, nhai lấy. Sư phụ a, ta nói cho ngài biết, sau này ở khách sạn cũng đừng dùng ấm đun nước để uống a. Ta có nghe nói. Rất nhiều khách hàng không có ý thức, lúc ở khách sạn, thích dùng ấm đun nước điện đun nước, bỏ quần lót vào trong bình đun sôi để khử trùng rửa sạch. Phốc, lão Tưởng một ngụm vịt quay trực tiếp phun ra. Ngươi! Thật sự à, ngươi đừng thật sự không tin, xác thực có chuyện này. Trần Nặc nghiêm trang nói, lão Tưởng tức giận cái mũi không phải là mũi, mắt cũng không phải mắt, ngươi nhất định phải nói những lời ghê tởm này khi ta ăn. Trần Nặc đi qua vỗ vỗ xương sống lão Tưởng. Thuần khí cho sư phụ, sau đó nói, cái kia, lão tam Tống gia, Tống thừa nghiệp kia, hôm nay tìm ta, thần sắc của lão Tưởng cũng trở nên nghiêm túc, nhíu mày nhìn Trần Nặc, trầm giọng nói, hắn tìm ngươi làm cái gì? Tìm ta làm thuyết khách a. Trần Nặc cười nói, người ta cũng đã nhìn ra, trong số chúng ta, quân sư chính là ta. Quân sư? Đúng vậy. Ngọa hổ tàng long. Thật sự không biết xấu hổ. Lão Tưởng trợn trắng mắt, Tống Xảo Vân lại nghiêm túc nói, lời này cũng không tính là sai. Trận luận võ hôm qua, cuối cùng cũng là chủ ý của Trần Nước, để Lâm Sinh xuất thân, bảo tồn thể diện của chúng ta. Lão Tưởng thở dài, bất đắc dĩ nói, Tống thừa nghiệp kia tìm ngươi nói cái gì? Lão đầu tử Tống gia nói, tối mai tổ chức gia yến, mời chúng ta qua ăn cơm. Ý tứ kia, hẳn là muốn hòa hảo với ngươi. Nói xong. Trần Nặc đem những suy nghĩ mình phân tích ra được rồi nói với Tống thừa nghiệp lúc đó, cùng hai vợ chồng lão Tưởng lại nói một lần. Ý tứ đại khái, ta phỏng chừng chính là như vậy, ý niệm trong đầu người ta rất rõ ràng, chỉ cần các ngươi nhận tổ quy tông, hai phòng hợp nhất, đó chính là thịt nát đều ở trong nồi. Lần luận võ này, Tống gia mất mặt, cũng đều nhặt về, người mình thua người của mình, cũng không tính là thua, nhiều nhất chỉ xem như luận bàn trong đồng môn. Lão Tưởng và Tống Xảo Vân liếc nhau một cái, sau đó cúi đầu suy nghĩ một chút, Tưởng lão sư lắc đầu, không có gì bất hòa, vốn chuyện này chính là bọn họ tìm tới cửa. Nhận tổ quy tông, hai phòng hợp nhất vân vân, cũng không cần, chúng ta ở Kim Lăng sống rất tốt, không muốn cùng những người này xen vào. Năm đó phụ thân sư nương ngươi còn sống đã nói qua, bọn họ đi đường bọn họ, chúng ta đi đường của chúng ta, chuyện lần này kết thúc, chúng ta trở về Kim Lăng, mọi người sau này nước giếng không phạm nước sông, vĩnh viễn không qua lại là tốt rồi. Chuyện tông môn này, không cần, chương 609 quyết định hòa hoãn. Trần Nặc nghe xong lời này, nhìn về phía Tống Xảo Vân. Tống Xảo Vân không nói lời nào, nhưng hiển nhiên cũng không có phản đối, cũng đồng ý với chủ ý của lão Tưởng. Trần Nặc thở dài. Sư phụ à, ta có chuyện hỏi ngài ha. Cái gì? Ngươi nói xem, ngươi luyện võ, nếu mất mặt, có thể bỏ qua như vậy hay không? Lão Tưởng nhíu mày không nói lời nào. Trần Nặc chậm rãi nói, Tống gia nhị phòng, liên tiếp ba đời thua một phòng này của các ngươi. Ba thế hệ, thua, lần lượt phải đánh trở lại, muốn tìm lại thể diện. Lần này, họ thất bại thêm một lần nữa, ngươi nghĩ họ có thể chỉ tính như vậy thôi sao? Sắc mặt lão Tưởng có chút phức tạp. Sư phụ, ta nói một câu không kiêng dè, nếu như ngài muốn nước giếng không phạm nước sông, sợ là nghĩ sai rồi, thế hệ của ngài, không thành vấn đề. Ngài và Tống Chí Tồn đã đánh qua, bọn họ sẽ không khiêu chiến ngài nữa. Nhưng sư huynh ta đã thắng, người Tống gia sau này, mục tiêu khiêu chiến sẽ đặt ở trên người Lâm Sinh. Trước mặt mọi người, đệ tử đời thứ 9 của Tống gia thua rõ ràng, nhiều người nhìn như vậy, báo chí, tạp chí truyền thông đều đăng tải, người ta khai võ quán chiêu môn đồ, đại đệ tử khiên cờ của mình thua, đó là tổn thất bao nhiêu? Làm sao mà họ có thể không tìm trở lại? Nếu ngươi muốn thật sự yên tĩnh, về sau à, ta xem người Tống gia này, khẳng định còn có thể đến tìm sư huynh ta gây phiền toái. Một Lưu Thế Uy thua, người ta nói không chừng còn phải bồi dưỡng thêm Trương Thế Uy, Lý Thế Uy ra ngoài, một người thua thì đổi một người, dù sao cũng phải đánh thắng mới có thể bỏ qua. Không thắng trở về, mặt mũi người ta vĩnh viễn ngã trên mặt đất nhặt không nổi, võ quán còn mở như thế nào, còn như thế nào mà làm ăn. Lão Tưởng và Tống Xảo Vân hai mặt nhìn nhau, chúng ta một môn a, nhân khẩu cũng là có chút đơn bạc. Ngươi xem a lão Tưởng, ngươi chỉ có ba đồ đệ. Đại sư huynh Ngô Đạo thì chạy đi làm thần côn. Còn ta thì lại không thích luyện võ, chỉ còn lại một mình Lâm Sinh vẫn có thể đánh, cũng có thể kế thừa bản lĩnh của ngươi. Nhưng chỉ có một mình hắn ta, ta thấy đồ đệ Tống Chí Tồn kia cũng không ít, ngày hôm qua ta sơ sơ nhìn thoáng qua, liền mười mấy người. Ta e đó cũng chưa phải là tất cả, ngày hôm qua đã đánh hai lần, Lâm Sinh tuy rằng thắng, chính mình cũng thiếu chút nữa bị đánh phế đi, hai cánh tay kia đều sưng đến mức nhìn không thành, sợ phải dưỡng một tháng mới được. Nếu người ta lại phái đồ đệ tới, từng người một đến cửa khiêu chiến. Một cái hai ba, năm, tám, mười. Hạo Nam ca ta cái gì cũng đừng làm, hàng năm chỉ chờ cùng người khác luận võ đi, nhân tiện, còn phải mua cho hắn thêm vài phần bảo hiểm y tế. Một Lâm Sinh, căn bản không đủ để người ta đánh a. Bằng không, ngài luôn chịu nhiều mệt mỏi, cũng thu thêm 350 đồ đệ, vừa nói những lời này, lão Tưởng và Tống Xảo Vân đều không lên tiếng. Đều là người phúc hậu a. Lão Tưởng và Tống Xảo Vân sao có thể để lại tai họa ngầm lớn như vậy cho đồ đệ của mình chứ? Đây không phải là hại đồ đệ của mình sao? Cái gì chịu nhiều mệt mỏi, lại thu thêm 350 đồ đệ, đó chính là nói đùa, lão Tưởng căn bản lười phản ứng. Ý của ngươi là, giảng hòa sao? Lão Tưởng theo bản năng liền hỏi Trần Nặc. Phản phất bất tri bất giác, nghe chủ ý của Trần Nặc, đã trở thành thói quen của lão Tưởng. Đồng chí Tưởng kiếp phù du xem như hoàn toàn rơi xuống hố. Nói hòa là khẳng định có thể nói hòa. Trần Nặc cười tủm tỉm nói. Nhưng nói hòa như thế nào, phải nói ra. Hai vợ chồng nhìn về phía Trần Nặc, Trần Nặc cũng không vội vã, chậm rãi nói, Tống gia muốn nói chuyện với truyền thông bên ngoài, cái đầu này có thể cho hắn dùng, cái gì nhận tổ quy tông, cái gì mà hai phòng hợp nhất tông môn, cũng không có vấn đề. Nhưng chúng ta không thể cúi đầu, cũng không thể làm cho người ta đè nặng, bọn họ không phải vẫn rối rắm chuyện muốn thắp hương sao? Ta thấy có thể. Ngài cùng sư nương có thể đi thắp hương cho tiền nhân nhị phòng, nhưng đã nói rõ ràng, đây là vãn bối thắp hương cho tổ tiên, không quỳ không lạy. Kính hương cũng đứng. Đồng dạng, Tống gia nhị phòng của hắn, cũng phải phái người đến thắp hương cho sư gia Tống A Kim ta. Hơn nửa phân lương của người tới này cũng không thể thấp, ba huynh đệ Tống gia đều phải tới đây. Như vậy mới được gọi là công bằng. Hơn nữa, về sau à, hai bên chúng ta không thể có cái gì luận võ tranh đấu nữa, cái gì một đời đánh một đời, luân phiên về sau không chấm dứt được, loại chuyện này liền dừng lại ở đây. Lão Tưởng trầm ngâm một lát, hai bên thắp hương cho nhau, lễ kính tiên nhân, cũng công bằng. Tống Sảo Vân khẽ thở dài, ta không có ý kiến, chương 610 gà hóa phượng hoàng còn có một chuyện, Tống gia nhị phòng a, người ta cần phải tuyên truyền với bên ngoài. Nếu không, sản nghiệp võ quán của Tống gia sẽ bị đả kích nặng, người ta muốn mời chúng ta giảng hòa, cũng chính là dụng ý này. Tuyên truyền tùy hắn, viết thế nào cũng được, chỉ cần không viết chúng ta cúi đầu trước nhi phòng, danh nghĩa khác tùy tiện hắn, ta không thèm để ý những thứ này. Lão Tưởng lắc đầu. Người ta nói, mời ngươi treo một cái danh tổng giáo tập tại võ quán Tống gia. À, chính là treo tên, để cho người ngoài nhìn, chẳng khác nào chính là chứng minh hai phòng chúng ta hợp nhất. Lão Tưởng suy nghĩ một chút, chỉ là treo tên, tùy hắn, dù sao ta vẫn phải trở về Kim Lăng dạy học, người ta nói, một năm trả 100 vạn. Lão Tưởng ngẩn người. Nhưng rất nhanh, lão già lắc đầu, lần này thần sắc rất trịnh trọng, không được, đồng chí Tưởng kiếp phù du thản nhiên nói, ta thua trên lôi đài, còn thu tiền đối phương 1 triệu, nói ra sẽ như thế nào, hơn nữa, hai phòng chúng ta hợp nhất, ta lại còn thu tiền của người ta, nghe thật giống như người của nhị phòng hắn. Tiêu tiền đem đại phòng chúng ta mua về vậy. Chúng ta không thể gánh vác nổi chuyện này, đây là khí khải. Khí khải của thế hệ cũ. Trần Nặc gật gật đầu, suy nghĩ một chút, nói, đồng chí Tưởng, ngài chính là thế này. Giơ ngón tay cái lên. Lão Tưởng không thèm để ý lời nói của Trần Nặc nịnh nọt, bất quá sau đó Trần Nặc nói, tiền này, ngươi không thu cũng không sao. Bất quá, cũng không cần tiện nghi Tống gia như vậy. Dù sao họ cũng có tiền, chuyện lần này, chẳng khác nào chúng ta lấp hố cho bọn họ, vãn hồi không ít tổn thất của bọn họ. Vậy cũng không thể muốn. Lão Tưởng lắc đầu. Tiền, chúng ta không cần, có thể cho người cần a. Trần Nặc cười nói. Trong ánh mắt nghi hoặc của Lão Tưởng, Trần Nặc chậm rãi nói, sư gia Tống A Kim của ta, cả đời nghèo khổ, đi khắp phố bán kem. Kỳ thật là bởi vì trải qua loạn thế, gia đạo trung lạc. Hơn nữa sư tổ chúng ta năm đó cũng là anh hùng kháng Nhật a, hảo hán chết dưới súng quân đội xâm lược Trung Hoa. Sư gia Tống A Kim ở quê nhà, cả đời chịu nghèo, nhưng cũng được bà con chăm sóc, ta cảm thấy, 100 vạn này, có thể dùng để làm chút việc thiện cho quê hương sư gia. Để Tống gia bỏ ra số tiền này, lấy danh nghĩa sư phụ ngươi và sư nương, ở quê nhà quyên góp, ngươi thấy ý tưởng này thế nào? Ý tưởng này cũng cực kỳ chính đáng. Lão Tưởng nghĩ thẳng. Cũng không tìm ra được điểm xấu nào. Tống Sảo Vân khẽ thở dài, Lão Tưởng, ta cảm thấy chủ ý này của đứa nhỏ không tệ. Nói xong, Tống Sảo Vân nhìn Trần Nặc, chuyện này, có thể làm như vậy. Bất quá quyên góp cho trường học, không cần dùng danh nghĩa của ta và sư phụ ngươi, liền dùng danh nghĩa của cha ta Tống A Kim A, cũng tích lũy một số âm đức cho cha ta. Những chuyện này A, nói đến đây, cơ bản cũng là quyết định. Về phần phí treo tên và phí ra sân của Trương Lâm Sinh giúp đối phương lên lôi đài. Tự nhiên không đề cập đến. Nếu không, Lão Tưởng sợ là muốn lập tức thanh lý môn hộ. Đêm đó, Tống Thừa Nghiệp lại tới cửa bái phỏng, còn đưa tới một phần thiệp mời. Chữ trên thiệp được viết bằng bút lông, nghe nói là thư tay của Tống Lão Đầu. Lão Tưởng rất nghiêm túc nhận lời mời. Buổi chiều, Lão Tưởng đã bảo Trần Nặc đi ra ngoài mua thêm chút bút mực về. Lập tức Lão Tưởng tự mình chấp bút. Dùng giọng điệu của vãn bối đại phòng Tống gia, viết một phần hồi âm, hai tay giao cho Tống Thừa Nghiệp mang về. Thiệp mời và hồi thiếp, một lần nữa đến. Đây gọi là lão lễ, Tống Thừa Nghiệp mắt thấy Trần Nặc đứng ở một bên tươi cười thoải mái, biết sự tình đã thành, gật gật đầu với Trần Nặc, sau đó lễ phép cáo từ. Trần Nặc là người biết chuyện, lại giống như ảo thuật gia, lấy một bao quần áo giao cho Tống Sảo Vân. Hôm nay lúc ta đi ra ngoài mua bút mực. Thuận tay mua 2 bộ quần áo, ngày mai đi Tống gia dự tiệc, sư phụ phải ăn mặc đàng hoàng một chút, chúng ta không thể mất mặt a. Quần áo là trang phục đường kiểu Trung Quốc, là quần áo may sẵn được mua theo vóc dáng của Lão Tưởng, Tống Sảo Vân vừa sờ vải đã biết rõ giá cả không hề rẻ. Lão Tưởng bên cạnh cũng thở dài, Trần Nặc, biết là gần đây ngươi trúng thưởng phát tài, nhưng tiền cũng không thể tiêu bậy như vậy, mua cũng không lui được. Trần Nặc cười tủm tỉm nói. Kỳ thật trong lòng lão tưởng đối với Trần Nặc rất cảm kích, tức giận cũng là tức giận, tiểu tử này cũng không phải là thứ bớt lo. Đáng tiếc, hai tử thông minh như vậy, lại hết lần này tới lần khác không thích luyện võ. Bất quá, còn có một chuyện, muốn mời sư phụ ngươi chịu mệt mỏi. Chuyện gì? Trần Nặc trực tiếp cầm điện thoại trong phòng, gọi về phòng mình. Không bao lâu sau, ngoài cửa, Lỗi Ca mang theo Chu Đại Chí liền đi tới. Sắc mặt Lỗi Ca có chút kích động, Chu Đại Chí lại là vẻ mặt khẩn trương. Trần Nặc dẫn hai người đến trước mặt hai vợ chồng Lão Tưởng và Tống Xảo Vân. Đỡ Lão Tưởng ngồi xuống sofa trước. Sau đó quay đầu lại, một cước đem Chu Đại Chí đạp quỳ xuống đất, động tác Chu Đại Chí rất nhanh, bang bang bang ba cái đầu vang lên, rắn rắn chắc chắc, óc đập xuống sàn nhà. Ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Lão Tưởng liền hô, sư phụ. Ta dập đầu cho ngài, Lão Tưởng bối rối rồi. Trần Nặc ở một bên cười nói, sư phụ a, ngài xem buổi chiều ta nói với ngài, nhân khẩu tông môn chúng ta có chút đơn bạc. Lại thu 350 đồ đệ, ngài cũng không bận được, vậy, nhận thêm một cái, hẳn là không thành vấn đề chứ. Chu Đại Chí người này tính tình ngay thẳng đơn thuần, tuyệt đối là tài liệu tốt. Lão Tưởng bị đánh cho trở tay không kịp, Lỗi Ca ở bên cạnh cũng là trong lòng giống như thả một vạn tiếng roi treo, bùm bùm. Ông trời ơi! Đây chính là tương lai vô hạn. Vị Nặc gia này cùng Trương Lâm Sinh có bản lĩnh gì vậy? Bái Lão Tưởng, chẳng khác nào cùng Nặc gia là sư huynh đệ đồng môn a. Tiền đồ này, nhỏ được sao? Đây không phải là con đường rộng nữa. Đây là sắp bay lên thành Phượng Hoàng, chương 611 đội nó không nóng sao? Loại chuyện thu đồ đệ này, Lão Tưởng cảm thấy mình lại bị tên nhóc Trần Nặc này đào hố sẵn cho, bản năng phải cự tuyệt, nhưng... Nhìn Chu Đại Chí quỳ gối trước mặt, hậu sinh trẻ tuổi này, hai ngày này tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cũng cảm giác là một đầu óc đứa nhỏ đơn giản ngây thơ. Huống chi, đây là Trần Nặc mang đến bái sư. Trần Nặc và Trương Lâm Sinh lần này chạy từ xa đến Hồng Kông đi theo mình, hôm qua trên lôi đài lại ra mặt giúp mình luận võ, được rồi, người ra tay chủ yếu là Trương Lâm Sinh. Nhưng Lão Tưởng dám kết luận, chủ ý nhất định là của Trần Nặc đề ra. Nói như vậy, tình cảm này sẽ không dễ bác bỏ. Trong lòng thở dài, Lão Tưởng liếc Trần Nặc một cái, nhìn Chu Đại Chí quỳ gối trước mặt. Bỗng nhiên trong lòng khẽ động. A. Cảnh tượng này có chút giống như đã từng quen biết a. Lúc trước Trương Lâm Sinh bị Trần Nặc gọi tới bái sư cùng mình, không phải cũng là cảnh tượng như vậy sao? Rất quen mắt. Tokyo. Trong phòng tranh của trường trung học, Satoshi Sayo ngồi trước bảng vẽ, trong tay cầm một cây bút chì phác thảo. Mái tóc đen dài thẳng của thiếu nữ đơn giản buộc thành đuôi ngựa, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên bảng vẽ trước mặt. Trong bức tranh là khuôn mặt của một thanh niên thanh tú, nụ cười tủng tỉm của thiếu niên lang. Không. Đây là một nụ cười công lý và chính nghĩa, chậm rãi buông bút chì xuống, thiếu nữ vươn ngón tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vị trí khuôn mặt của người thanh niên trên bảng vẽ, ở chỗ đôi mắt tinh tế ma sát, vài giây sau, ánh mắt suy suy của cô gái biến thành tức giận. Thấp giọng lẩm bẩm một câu, đáng ghét a, lúc rời đi cũng không từ biệt ta. Cứ như vậy ném ta ở trong bệnh viện liền không bao giờ trở về, bên người truyền đến tiếng bước chân, Satoshi Sayo lập tức buông tay xuống. Quay đầu lại, liền nhìn thấy lão sư trong phòng tranh đã chắp hai tay sau lưng đi tới phía sau mình, giáo viên là một ông chú trung niên, trên đầu còn đội mũ nồi, hình như họa sĩ không đội mũ nồi cũng không giống như họa sĩ. Sayo, ngươi tiến bộ rất nhanh. Bức chân dung này rất truyền thần, thầy giáo cẩn thận quan sát một lát, chỉ là có một số chỗ xử lý bóng tối không tốt. Nói xong, lão sư thuận tay cầm lấy bút chì, phản phất muốn giúp Sayo thay đổi chân dung một chút. À! Xin đừng, Satoshi Sayo giật lấy bút chì, nắm chặt, sau đó mới vội vàng nói, lão sư, xin hãy để ta tự mình hoàn thành tác phẩm của mình đi, giáo viên sửng sốt một chút, mặc dù có một số ngoài ý muốn, nhưng cũng không nói gì. Những người vẽ tranh có một số thói quen kỳ lạ cũng rất bình thường, nhiều thanh niên học vẽ không thích người khác sửa đổi bức tranh của họ. Như vậy, ngươi tiếp tục cố gắng là được rồi, giáo viên cười nói, Sayo, ngươi rất có thiên phú hội họa, chỉ mới bao nhiêu ngày, nhân vật chân dung của ngươi đã rất không tệ. Sau này ngươi tiếp tục cố gắng, trên con đường hội họa này sẽ có triển vọng, Satoshi Sayo hít sâu một hơi, lại đứng lên, cúi đầu trước lão sư. Lão sư, cảm ơn vì lời khen của ngài. Tuy nhiên, ta sẽ không tiếp tục học vẽ từ ngày mai. Hả? tại sao? Ngươi rất có thiên phú a, ta xin lỗi. Satoshi Sayo yên lặng xoay người, đem bức chân dung cuộn lên, nhét vào trong ống vẽ của mình rồi cẩn thận đeo trên người, sau đó lần thứ hai khom lưng cúi đầu cáo từ lão sư, biểu hiện trên khuôn mặt của giáo viên tiếc nuối, thật đáng tiếc, thực sự đáng tiếc. Satoshi Sayo đang muốn rời đi, bỗng nhiên nhịn không được nhìn lão sư một cái kia. Thưa thầy, có một câu hỏi mà ta luôn tò mò, không biết có thể hỏi thầy không? Ngươi muốn hỏi gì? Mũ của ngài. Satoshi Sayo nhìn chiếc mũ nồi trên đầu giáo viên, hiện tại là mùa hè. Trời nóng như vậy, đeo nó không nóng sao? Sau khi đi ra khỏi phòng tranh, Satoshi Sayo dẫm lên bóng cây dưới ánh mặt trời buổi chiều, dọc theo ven đường chậm rãi rời khỏi trường học. À, bản thân mình. Giống như nói chuyện cũng càng ngày càng bất lịch sự, đều là cùng tên đáng ghét kia học được a. Trước khi quen biết hắn, mình nổi danh là cô gái ôn nhu ngoan ngoãn, nổi danh phẩm học kim ưu tú. Kỳ nghỉ hè kéo dài đến tháng 9, vẫn còn một ít thời gian. Mấy ngày nay Satoshi Sayo liền lựa chọn học vẽ, tuy nhiên, ngày mai cô có thể không cần phải học nữa. Dù sao, lý do duy nhất để học vẽ của bản thân cô là để vẽ chân dung của tên đó. Sau tất cả, không có hình ảnh để lại, đeo trên người ống vẽ một đường đi về nhà, lúc đi ngang qua đạo tràng Giang Xuyên, Satoshi Sayo còn thật cẩn thận nhìn thoáng qua. Quả nhiên rất ít người, tên quán trưởng kia, sau khi bị đánh thành đầu heo, mặt mũi quét sạch, hẳn là rất nhiều học viên đều rời khỏi. Chỉ là, lúc đi tới cửa hàng tiện lợi ở ngã tư kia, Satoshi Sayo dừng bước, đây là nơi hôm đó, sau khi đánh quán trưởng xong, mình ở chỗ này mời hắn ăn bánh kem. Nghĩ tới đây, trong lòng Satoshi Sayo lại có chút chua xót. Chương 612 tình báo phía sau Satoshi Sayo truyền đến một trận tiếng chuông thanh thúy, sau đó là giọng nói của một thiếu nữ dễ nghe. Sayo, Satoshi Sayo quay đầu lại, nhìn người đi tới, một thiếu nữ đẹp xe đạp, mặc trang phục mùa hè. Hơi mập, mặt tròn, nhưng dung mạo rất đáng yêu, tóc ngắn ngang tai. Du Tương. Satoshi Sayo nở nụ cười, đây là một trong những bạn cùng lớp có mối quan hệ tốt ở trường. Sayo, ta đang muốn đến nhà ngươi tìm ngươi. Có chuyện gì không? Chuyện hành trình tu học a, cô gái mặt tròn dừng đạp xe ở ven đường, cười nói, chúng ta đang cùng người khác lập kế hoạch. Ngươi có muốn đi Kyoto với chúng ta không? Satoshi Sayo suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta không có hứng thú gì với Kyoto a. Cũng đúng. Cô gái mặt tròn thở dài, ta đã đến Kyoto hai lần, thực sự không có ý nghĩa gì. Suy nghĩ một chút, đôi mắt của cô gái mặt tròn đột nhiên sáng lên, bằng không, chúng ta đi ra nước ngoài. Ha! Trường còn có một hạng mục lữ trình học tập, đi Trung Quốc, hơn nữa chi phí không cao, nghe nói là một trường hữu nghị nào đó ở Trung Quốc chịu trách nhiệm một nửa chi phí. Trong lòng Satoshi Sayo nhảy dựng lên, tuy rằng đối phương cũng không thừa nhận, nhưng mà... Satoshi Sayo căn cứ vào cuộc nói chuyện giữa hai người, vẫn là đại khái phán đoán ra được, hắn, hẳn là người Hoa Hạ đi, đi. Quốc gia của hắn sao? Lửa nóng bốc lên trong lòng, cũng không cách nào kiềm ép xuống nữa, nhìn biểu tình kỳ quái của Satoshi Sayo, cô gái mặt tròn lại hiểu lầm, hơi ấy nấy nói, à, thật xin lỗi a, ta quên mất tình huống nhà ngươi, ngay cả khi chi phí giảm một nửa, cũng là một gánh nặng rất lớn đối với ngươi. Nếu không... Chúng ta lại đi nơi nào gần một chút, ta đã cẩn thận nghiên cứu bản dự án lữ trình tu học do trường công bố, có mấy địa phương trong nước rất rẻ, chúng ta có thể đi Nagoya à? Không. Đi đến Trung Quốc. Satoshi Sayo bỗng nhiên lớn tiếng nói, cô gái mặt tròn giật mình, hả? Vậy thì? Vấn đề chi phí? Không sao đâu, ta có tiền. Satoshi Sayo không chút do dự gật đầu. Tiền sao? Hiện tại đối với Satoshi Sayo mà nói đã hoàn toàn không phải là vấn đề, chỉ vài ngày sau khi Su rời đi, tài khoản ngân hàng của cô đã nhận được hàng chục triệu yên, số tiền này đủ để trang trải học phí đại học trong tương lai của cô, cũng như chi phí sinh hoạt để sống cho đến khi tốt nghiệp đại học. Du lịch tu học tại Trung Quốc là đi nơi nào? Chỉ có thủ đô Hoa Hạ và hai thành phố Thượng Hải. Cô gái mặt tròn cười nói, nhưng đã rất tốt rồi. Quả thật không tệ. Đây là hai thành phố lớn nhất Trung Quốc, hai thành phố lớn nhất. Không chừng, Su cũng sẽ ở đây chứ. Gần đây Lý Dĩnh Uyển cảm thấy phi thường phiền não. Trong kỳ nghỉ hè, cô và mẹ cô trở về nhà ở Nam Hàn để nghỉ ngơi. Sau đó liền bị dây dưa, anh trai Lý Vũ Triết năm nay sẽ thi đại học, kỳ nghỉ hè, mang theo hai bạn học có quan hệ tốt đến nhà chơi. Kết quả là một trong những chàng trai đó đã để ý tới mình, tên gia hỏa mặt đầy thanh xuân đậu, mụn, kia, nói chuyện vừa khoa trương vừa ngây thơ, còn suốt ngày nói với mình một ít lời trang bức. Từ trang bức vẫn là ở Hoa Hạ học được từ Trần Nặc, rõ ràng là một tên gia hỏa không có bao nhiêu kinh nghiệm, lại hết lần này tới lần khác ở trước mặt mình muốn trang bức rất lợi hại rất thành thục. Cũng mua vé buổi hòa nhạc để mời mình đến xem, ai sẽ đi với hắn ta. Đáng ghét nhất chính là, ca ca ngu ngốc kia, cư nhiên dáng vẻ cũng giống như rất vui mừng nhìn thấy thành quả. Bởi vì thằng ngốc đó là bạn thân nhất của anh trai mình, có trời mới biết, tên ca ca ngu xuẩn nhà mình không chừng đã ở sau lưng, cổ vũ tên kia đi. Tên kia luôn đến nhà tìm ca ca chơi, còn nhân cơ hội này cùng mình nói chuyện, chỉ toàn nói về những chuyện ngây thơ đến cực điểm. Đơn giản chính là ở trường học, thân là tiền bối học trưởng có uy phong như thế nào, khi dễ hậu bối học đệ ra sao, làm sao để thay đổi phương pháp thể phạt người khác. Ngây thơ. Thẳng đến ngày hôm qua, Lý Dĩnh Uyển rốt cục mới nhịn không được, lúc đối phương đưa vé buổi hòa nhạc tới, Lý Dĩnh Uyển trực tiếp đem vé trả lại cho đối phương. Hơn nữa trực tiếp nói ra lời tru tâm giết người, ta đã có người mình thích, tiền bối ngươi luôn nói với ta những lời rất thất lễ kia, sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn cho ta. Ai nha, thật muốn nhanh chóng trở về Kim Lăng Trung Quốc, chỉ có điều bực bội là việc liên lạc với Oppa Trần Nặc gần đây luôn gặp khó khăn. Trước đó nhiều ngày, điện thoại cũng không liên lạc được, gọi 10 lần, mới ngẫu nhiên có thể gọi một lần. Mỗi lần nói chuyện cũng không thể trò chuyện được lâu. Bất quá. Tin tốt cũng có. Trần Nặc Oppa không có thời gian nói chuyện điện thoại với mình, nhưng căn cứ theo báo cáo của Lý Dĩnh Uyển biết được, kỳ nghỉ hè này của hắn cũng không có một mực đi cùng Tôn Mập tên đáng ghét kia, mà là giống như đi công tác nước ngoài rất lâu, chương 613 nữ chủ nhân ưm. Lý Dĩnh Uyển làm sao có thể biết được những tin tức này chứ? Rất đơn giản. Tiểu Diệp Tử A, cô gái chân dài dù sao cũng đủ thông minh, trước khi nghỉ hè rời khỏi Trung Quốc, liền mua chuộc một tai mắt. Bạn cùng bàn của cô trong học kỳ trước, là cậu lớp trưởng không tên kia. Dù sao cũng là quan hệ cùng bạn bày ở nơi đó, vẫn có chút hữu dụng. Lớp trưởng tuy rằng không cung cấp được tin tức quá mức bí mật gì, nhưng cũng đại thể nghe được một ít, lớp trưởng và Tôn Mập cùng nhau học thêm, thỉnh thoảng cùng nhau học thêm, sẽ thăm hỏi Tôn Mập, cũng sẽ làm bộ hỏi tình hình gần đây của Trần Nặc. Mà căn cứ theo lời lớp trưởng nói, tâm tình của Tôn Mập thời gian dài gần đây cũng không tốt lắm, bởi vì Trần Nặc không ở Kim Lăng, không biết chạy đi đâu công tác. Tốt rồi. Nếu Trần Nặc Oppa một mùa hè đều ở cùng một chỗ với Tôn Mập Mạp, như vậy sau khi khai giảng tự mình trở về, còn có thể có cơ hội sao? Tuy nhiên, tin tức tối nay không tốt lắm, vừa cùng lớp trưởng trò chuyện vài câu trên quy quy, biết được mấy ngày trước Trần Nặc Oppa đã trở về Kim Lăng, hơn nữa Tôn Mập còn sinh một trận bệnh, nhiều ngày cũng không đi tới lớp học thêm. Mãi cho đến tối qua mới gặp được lớp trưởng tại nhà giáo viên dạy thêm. Lúc này mới có tin tức mới nhất. Đáng ghét à. Không được, ta nhất định phải lập tức trở về Kim Lăng mới được, tắt quy quy, căn bản không để ý tới đầu quy quy, tin tức lớp trưởng đến, hỏi mình rốt cuộc khi nào mới giới thiệu cho hắn nữ sinh Nam Hàn xinh đẹp. Hừ. Lý Dĩnh Uyển lập tức cầm điện thoại gọi cho mẹ Khương Anh Tử. Mẹ, con muốn trở về Kim Lăng. Ngày mai đi đi. Ngươi có thể đặt vé máy bay cho ta. Sốt ruột như vậy sao? Khương Anh Tử ở đầu dây bên kia hẳn là vừa bận rộn xong công việc, có muốn chờ mấy ngày không? Ta còn dự định hoàn thành xong hội nghị gần nhất, nhân dịp kỳ nghỉ hè, đưa ngươi và anh trai đến đảo Jeju cho một vài ngày. Không cần, Lý Dĩnh Uyển tức giận lớn tiếng nói, ca ca tên ngu xuẩn kia, gần đây đang cổ vũ một người bạn của hắn theo đuổi ta, chuyện này ngươi còn không biết chứ? Nếu chuyện này để cho Trần Nặc Oppa biết, chẳng lẽ ngươi sẽ không lo lắng đứa con trai ngốc nghếch kia của ngươi, bị gãy chân sao? Ta yêu cầu thư ký đặt vé ngay lập tức, Tôn Khả Khả xách theo một túi ni lông đầy đồ đạc trèo lên lầu 5. Thiếu nữ có chút thở hổn hển, trán thấm ra vài giọt mồ hôi tinh tế, dùng chìa khóa Trần Nặc đưa mở cửa, quang minh chính đại đi vào phòng Trần gia. Đầu tiên đặt kem trong túi nhựa vào tủ lạnh, suy nghĩ một chút, lấy ra một cây kem người tuyết mặt hoa, xé gói giấy ra, từng ngụm nhỏ cắn. Đồng thời nhanh chóng đem chăn phơi trên ban công ngày hôm qua thu về. Tâm trạng của cô gái thực sự rất tốt. nhất là gần đây, mình đến nhà Trần Nặc, tâm tính đều khác với trước kia. Lúc trước tuy rằng cũng là quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng luôn cảm thấy mình đến nhà Trần Nặc, vẫn là tâm tính của khách nhân. Bây giờ, từ lần Trần Nặc đến nhà, cùng Lão Tôn và Dương Hiểu Nghệ nói chuyện xong một hồi. Lão Tôn trong nhà không nói, thái độ của hắn cho tới bây giờ đều là chấp nhận, nhưng ngay cả thái độ phản đối rõ ràng nhất trước đó của Dương Hiểu Nghệ cũng thừa nhận mối quan hệ yêu đương của con gái và Trần Nặc. Thậm chí khi Trần Nặc tới cửa, thái độ của Dương Hiểu Nghệ đối với Trần Nặc đã thay đổi hoàn toàn. Trong lòng Tôn Khả Khả, suy nghĩ cùng tâm tư rất đơn giản. Một đoạn tình cảm, đều đã được cha mẹ tán thành. Đây chính là đinh đã đóng cột, ván đã đóng thuyền. Nếu là ở nông thôn mà nói, loại quan hệ này ngay cả cha mẹ trưởng bối cũng đã gật đầu, hơn nửa tuổi tác của mình. Sợ là có thể đính hôn. Kết hôn có không ít, hiện giờ, Tôn Khả Khả lại đến nhà Trần Nặc, mơ hồ, trong lòng có một chút tâm tính tương tự như nữ chủ nhân. Không, hôm qua khi đến, nhất thời hứng khởi, còn mua một chậu hoa đặt ở ban công. Trước kia Tôn Khả Khả cũng không làm như vậy. Trước kia tuy rằng cô cũng sẽ đến giúp Trần Nặc quét dọn phòng một chút, nhưng chưa bao giờ tự chủ trương mua thêm thứ gì cho trong nhà, nhưng bây giờ sao? Giống như, có thể làm một số quyết định nhỏ. Phải không? Tiền, Tôn Khả Khả bây giờ có. Trần Nặc nhét một ít tiền tiêu vặt cho Tôn Khả Khả. Không nhiều lắm, 1.000 đồng, nhiều sợ Lão Tôn sẽ lo lắng. Chút tiền này, là mua đồ ăn vặt cho Tôn Khả Khả a, mua quần áo a. Mua chút đồ chơi mà con gái thích à, Tôn Khả Khả không mua loạn, chỉ là trong túi có tiền, lúc ở nhà Trần Nặc, nhìn nơi này, sờ sờ bên kia, nhìn không được liền nhiều hơn một chút ý nghĩ mà trước kia không có. Đèn trong nhà trông quá cũ, có lẽ có thể thay đổi một cái mới. Màu sắc của ga trải giường cũng rất cổ hủ, hôm khác có thể kéo Trần Nặc đến trung tâm thương mại xem mẫu mới. À còn có, trên ghế salon, có lẽ có thể mua mấy cái gối ông đáng yêu, xem trên TV. Rất nhiều phim truyền hình đều có, phong cách cực kỳ Tây. Đúng rồi, còn có ban công có thể bày thêm vài chậu hoa, ôi, ôi. Mỗi lần cô gái nghĩ về những điều này, cô không thể không đỏ mặt. Chuyện này, đó là trong truyền thuyết, sinh hoạt, phải không? Ăn xong kem mặt hoa, đặt cây kem lên bàn, Tôn Khả Khả ôm chăn được phơi vào phòng, một lần nữa trải trên giường. Ngửi thấy mùi ánh mặt trời, đúng rồi, xem TV. Bây giờ hình như rất phổ biến một loại nến hương, hình như rất nhiều bộ phim ngôn tình đều có, thắp lên cũng rất lãng mạn nha. Ngươi có thể mua một vài cây nến vào thời điểm đó, dọn dẹp nhà cửa phải, đúng vậy, chính là trong nhà. Chính là cái từ này. Tâm tình Tôn Khả Khả nhảy nhót, sau đó trước khi đi, lại còn chưa quên cầm cây kem trên bàn mang ra khỏi cửa. Ngươi có thể ném nó vào thùng rác bên ngoài khi ngươi đi xuống cầu thang. Lúc đi ra cửa tiểu khu, Tôn Khả Khả còn quay đầu lại nhìn thoáng qua khu nhà Trần Nặc, bỗng nhiên trong lòng lại toát ra một ý niệm trong đầu. Hiện tại máy nước nóng trong nhà hơi cũ, vẫn còn dùng loại đốt gas. Nghe nói rất không an toàn, rất dễ bị ngộ độc khí, nghe nói hiện tại đang rất phổ biến việc sử dụng máy nước nóng điện, cái này cũng an toàn, chỉ là sẽ tốn nhiều điện hơn một chút. Chờ Trần Nặc trở về, thương lượng với hắn một chút, có muốn đổi cái khác hay không? Đúng rồi. Hôm qua lúc đi dạo phố, nhìn thấy có người bán tạp dề nhà bếp, vẫn là tình nhân, nhìn qua liền rất đáng yêu, lần sau đi xem, cũng có thể mua một đôi trở về. Cũng không phải là đắt tiền. Đến lúc đó, lúc cùng Trần Nặc ở trong bếp nấu cơm, cùng nhau mặc tạp dề tình nhân. Mình thì thái rau, hắn xào rau. Tiểu Diệp làm bài tập về nhà trong phòng khách. Hạnh phúc a. Chương 614 cũng sẽ không khi dễ một tiểu cô nương Tôn Khả Khả đứng ở cửa tiểu khu. Nhìn chằm chằm cửa sổ tầng 5 của tòa nhà Trần Nặc, ngẩn người một lát, sau đó mới đỏ mặt, đè nén những suy nghĩ trong đầu. Quay lại, đẩy xe đạp từ lề đường rồi lên xe đạp về nhà. Mà Tôn Khả Khả cũng không có chú ý chính là, ngay bên cạnh cô, một chiếc taxi dừng ở cửa tiểu khu. Trong xe, một người phụ dáng người cùng bộ dáng đều đẹp đến gần như yêu nghiệt chậm rãi đi ra, đứng ở ven đường, cười tủm tỉm nhìn tài xế taxi xuống xe. Từ trong cốp xe lấy ra một cái vali màu bạc cỡ lớn nhất, Lộc Tế Tế lấy ra một tờ 100 nhân dân tệ cho người lái xe, không cần phải thối. Sau đó kéo vali đi về phía tiểu khu, đi tới cửa, lại bỗng nhiên quay đầu lại, nhíu mày nhìn cô gái xinh đẹp ngồi trên một chiếc xe đạp ngẩn người ven đường. Híp mắt đánh giá một chút, Lộc Tế Tế rất nhanh liền nhận ra, thật ra mình đã gặp qua cô ấy. trong một trung tâm mua sắm đồ nội thất, nhà vệ sinh. Số điện thoại cũng đã được trao đổi vào thời điểm đó. Thời điểm đó, cô đang ở trạng thái mất trí nhớ. Bất quá, sau khi mình khôi phục trí nhớ, tỉ mỉ đem người bên cạnh Trần Nặc âm thầm dò xét một lần. Cái gì mà em gái Nam Hàng Lý Dĩnh Uyển a, đương nhiên. Còn có Tôn Khả Khả này. Nhất là Tôn Khả Khả này, thành thật mà nói, sau khi mình âm thầm tra được Tôn Khả Khả, phát hiện cô gái này chính là cô gái mình tình cờ gặp trong toilet. Lộc Tế Tế hồi tưởng lại tình cảnh ngày hôm đó, rất nhanh đã suy nghĩ rõ ràng về những biểu hiện cổ quái ngày đó của Trần đáng ghét kia. Hít sâu một hơi, đè nén ý niệm trong lòng muốn bóp chết tên họ Trần kia, Lộc Tế Tế kéo vali chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng Tôn Khả Khả một cái. Xin chào. Tôn Khả Khả quay đầu lại, lần đầu tiên là bị đại mỹ nhân trước mắt này kinh diễm một chút, sau đó trong nháy mắt liền nhớ tới, à, ngươi là... Chúng ta đã gặp nhau, ngươi nhớ ta sao? Ấn tượng của Tôn Khả Khả đối với Lộc Tế Tế tự nhiên khắc sâu, ngoài đời, cô rất ít khi gặp được người phụ nữ có tướng mạo cùng vóc người so với mình còn tốt hơn. Biểu tình của Tôn Khả Khả đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền lộ ra một tia vui mừng, sao ngươi cũng ở đây à, thật trùng hợp à. Lộc Tế Tế mỉm cười và hít mắt, đúng vậy, thật trùng hợp. Tôn Khả Khả trực tiếp xuống xe, chống xe xong, nhìn thoáng qua vali trong tay Lộc Tế Tế, gì? Ngươi sống gần đây à? Đúng vậy. Ta sống gần đó. Lộc Tế Tế mỉm cười hiền lành. Thật trùng hợp, ta cũng. Tôn Khả Khả nói đến đây, bỗng nhiên đỏ mặt, đổi giọng nói, cái kia. Bạn trai ta cũng sống gần đây, trong khu phố này. À, trùng hợp như vậy sao, nhà ta cũng ở trong tiểu khu này, cái này cũng quá trùng hợp phải không? Tôn Khả Khả mở to hai mắt nhìn Lộc Tế Tế. Ta nhớ. Tên ngươi là Tôn Khả Khả, phải không? Chúng ta đã nói chuyện qua tin nhắn. Lộc Tế Tế cười nói, ta tên là Tôn Khả Khả. Tỷ tỷ họ Lộc, phải không? Đúng, ta họ Lộc, ta là Lộc Y Y. Tinh không nữ hoàng cười nói, nhưng sau đó, ta nhắn tin cho ngươi đều không nhận được hồi âm nữa, ta còn tưởng ngươi quên ta rồi. Tôn Khả Khả cười nói. Ách! Khóe mắt Lộc Tế Tế nhảy dựng lên, tên khốn đó, ném điện thoại di động của mình vào máy giặt. Mà sau đêm đó, chính là Vu Sư tìm tới cửa, một phen đại chiến, chính mình khôi phục trí nhớ. Số điện thoại di động lúc trước ở nhà Trần Nặc, tự nhiên cũng không dùng nữa. Điện thoại di động của ta đã đổi số. Lộc Tế Tế cười, chủ động lấy điện thoại di động ra, sau đó gửi một tin nhắn cho Tôn Khả Khả, ta nhớ số của ngươi, để ta nhắn tin cho ngươi, đây là số mới của ta, được. Tôn Khả Khả lập tức lấy điện thoại di động ra lưu số. Lộc Tế Tế cẩn thận đánh giá Tôn Khả Khả, trong lòng cũng thở dài, em gái ngây thơ đáng yêu như vậy, vừa xinh đẹp dáng người lại tốt. Nhưng, cẩn thận mà nói, dường như căn cứ vào kết quả điều tra của mình, Trần Nặc và người ta quen biết trước, chính mình mới là người đến sau đi. Đúng rồi, còn có Lý Dĩnh Uyển kia. Trần Nặc tên khốn kiếp kia. Lại muốn đánh người, làm sao bây giờ? Nhìn đồng hồ trên cổ tay, Lộc Tế Tế bỗng nhiên trong lòng khẽ động, có muốn hay không, đến nhà ta ngồi một chút. Tôn Khả Khả kỳ thật có chút do dự, bất quá. Nhìn vào thời gian vẫn còn sớm. Và bầu trời vẫn còn sáng. Hơn nữa, ở trong tiểu khu, Lộc Tế Tế bộ dạng lại đẹp như vậy, cũng không có tâm tư cảnh giác phòng bị, được rồi. Vì thế, đẩy xe, theo Lộc Tế Tế một lần nữa vào tiểu khu. Đi vài bước, phát hiện Lộc Tế Tế dẫn cô đi tới tòa nhà Trần Nặc ở. Sao? Đi thêm hai bước nữa, đến cái động căn hộ mà Trần Nặc ở. Vẻ mặt Tôn Khả Khả kích động, kéo Lộc Tế Tế. Tiểu Lộc tỷ, ngươi sống trong căn hộ này à? Đúng vậy. Sắc mặt Lộc Tế Tế trấn định. Trời ạ! Tôn Khả Khả hét lên một tiếng, ta, bạn trai ta cũng vậy, trong lòng thở dài, Lộc Tế Tế không đổi sắc, trùng hợp như vậy sao? Hai người trước sau lên lầu, Tôn Khả Khả còn chủ động giúp Lộc Tế Tế xách vali. Hai cô gái một trước một sau, nắm tay xách vali lên lầu. Lộc Tế Tế cố ý không dùng khí lực, ngược lại một nửa trọng lượng khiến Tôn Khả Khả gánh vác. Thiếu nữ không phát hiện, chỉ cố gắng hỗ trợ, chỉ là một đường đi tới lầu 4, mắt thấy vị tiểu lộc tỷ tỷ này còn chưa có ý dừng lại. Ánh mắt Tôn Khả Khả trợn tròn. Phía trên có thể là tầng 5. Trần Nặc sống trên tầng 5, đi tới vị trí giữa tầng 4 đến tầng 5, Tôn Khả Khả thở hổn hển, tiểu lộc tỷ. Ngươi sống trên tầng 5 à? Lộc Tế Tế xoay người lại, cẩn thận nhìn Tôn Khả Khả. Nụ cười đơn thuần thiện lương trên mặt cô gái, khiến trong lòng Lộc Tế Tế cuối cùng mềm nhũn. Thôi. Ta đường đường là nữ hoàng tinh không, khi dễ một tiểu cô nương làm cái gì? Chương 615 nuôi cá kỳ thật nếu Lộc Tế Tế là tâm ngoan một chút, cái gì cũng không cần phải nói. Trực tiếp lôi kéo Tôn Khả Khả liền đi mở cửa nhà Trần Nặc, chìa khóa tuy rằng không có, nhưng Lộc nữ hoàng có dị năng a. Mở cửa đi vào trong, sau đó bày ra một bộ dáng nữ chủ nhân. Không cần phải nói nhiều, nói hai ba câu có thể làm cho cô gái đơn thuần đáng yêu này, đau lòng muốn chết, sau đó tức giận rời đi. Một đau là có thể đâm vào trong lòng, làm cho nàng triệt để tru tâm, nhưng mắt thấy nụ cười đơn thuần trên mặt Tôn Khả Khả không hề phòng bị, cùng biểu tình kinh hỉ kia. Cuối cùng Lộc Tế Tế vẫn thở dài trong lòng, sau khi hai người lên lầu 5, Lộc Tế Tế rốt cục vẫn không đi về phía cửa nhà Trần Nặc, mà là dừng lại ở cửa đối diện của Trần Nặc. Làm bộ lấy chìa khóa ra đâm hai cái, sau đó thi triển dị năng, cửa phòng liền mở ra. Đừng hiểu lầm, phòng này, đã thuộc về Lộc Tế Tế rồi, chuẩn xác mà nói, là Lộc Tế Tế nhờ một người quen ở thành Kim Lăng hỗ trợ thuê. Vốn định cho Trần Nặc một kinh hỉ. Người quen đó, tên, Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn hỗ trợ làm chuyện này, kỳ thật đường chủ đại nhân cảm thấy mình là sách đầu làm việc này. Tim gan run rẩy, cái này mẹ nó sao? Vợ của Hạo Nam Ca, ủy thác cho mình, bí mật thuê một căn nhà ở cửa đối diện của sư đệ Hạo Nam Ca. Chuyện này. Cái này mẹ nó không phải gian tình là cái gì à? Lý đường chủ dám cự tuyệt sao? Hắn ta không dám. Hắn ta có dám nói không? Hắn càng không dám à. Cho dù là ở trước mặt Trần Nặc, hắn ngay cả nhắc tới cũng không dám nhắc tới à. Vào trong phòng, Lộc Tế Tế bất động thanh sắc nhanh chóng đánh giá một cái. Cấu trúc của phòng ở này hoàn toàn giống với nhà Trần Nặc, bất quá, rõ ràng Lý Thanh Sơn đã phái người cẩn thận thu thập qua, trong nhà sạch sẽ, đồ đạc cùng đồ gia dụng vân vân đều có đầy đủ. Hơn nữa có một số còn là hàng mới, hẳn là đã thay một số món cũ lúc trước, căn nhà này, nghe nói lúc Lý Thanh Sơn thuê lại, mới trống không được mấy ngày. Trước đây người sống là một cô gái, đã chuyển đi. Hơn nữa, chủ nhà đang đau đầu, căn phòng này cũng không phải dễ cho người thuê. Nghe nói có người từng chết ở đây. Bất quá sao, loại chuyện người chết này, dân chúng bình thường có lẽ kiêng kỵ. Lộc nữ hoàng chỉ là tùy ý cười cười, lặng lẽ dùng ánh mắt quét một vòng, đối với cấu trúc căn phòng này coi như hài lòng. Quay đầu chào Tôn Khả Khả rồi ngồi xuống. Ngồi đi, ta đi công tác đã lâu không về, trong nhà có chút lộn xộn, Lộc Tế Tế đi vào mở tủ lạnh nhìn một chút, cũng may, Lý Thanh Sơn làm việc đáng tin cậy, trong tủ lạnh có nước khoáng. Mở ra lấy một chai đưa cho Tôn Khả Khả, Tôn Khả Khả đỏ mặt, cái kia, tiểu lộc tỷ, hai ngày nay ta không thể uống lạnh. Sắc mặt Lộc Tế Tế ngẩn ra, lập tức cười thu về. Tiểu lộc tỷ, tỷ nói xem, cái này cũng quá trùng hợp đi, ngươi thế mà lại sống chung khu nhà với bạn trai ta. Trời ơi, đây là duyên phận gì vậy? Tôn Khả Khả vui vẻ nhảy nhót, căn bản là một chút cũng không hoài nghi. Lộc Tế Tế cũng ngồi trước mặt Tôn Khả Khả. Tiểu Lộc tỷ, ngươi làm công việc gì? Ngươi phải đi ra nước ngoài thường xuyên sao? Tôn Khả Khả tò mò hỏi, sau đó bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, à, tỷ trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, còn phải thường xuyên đi công tác. Ngươi có phải là tiếp viên hàng không hay không? Ta nghe nói tiếp viên hàng không rất xinh đẹp. Ách! Coi như là vậy đi. Lộc Tế Tế suy nghĩ một chút. Cô có một máy bay phản lực tư nhân ở Anh, còn thuê một đội ngũ dịch vụ hàng không. Đúng rồi, lần trước quen biết, ta nhớ rõ ngươi nói ngươi đã có chồng. Sao chồng tỷ không có ở nhà? Hắn ta chết rồi. Lộc Tế Tế không thở nổi. Tôn Khả Khả ngây dại, Lộc Tế Tế thở dài, lắc đầu cười nói đùa, gần đây chúng ta cãi nhau. Còn nữa, chúng ta kỳ thật còn chưa kết hôn, cái gì chồng cũng chỉ là cách gọi của tình nhân thôi. Hắn ta không sống với ta, vậy chồng tỷ làm công việc gì? Hắn sao? Làm nghề nuôi cá. Nuôi cá? Ý chỉ một người quen nhiều cô gái, nuôi cá. Tôn Khả Khả cười nói,